Chương 360, ngu xuẩn phế vật. Cảnh Ngôn lộ ra một luồng tự tin, nhưng vừa nãy Cảnh Ngôn ở vững chắc đan dược thời điểm, mọi người đều chính mắt thấy được đan dược xảy ra vấn đề a. Lưu Văn đối với này cũng là có chút bận tâm. Vạn nhất Cảnh Ngôn này một lò đan dược thất bại, cái kia Hứa Đông nhất định không sẽ bỏ qua, 9 phần 10 độ khả thi đều phải đương trường sát Cảnh Ngôn. Mà hắn muốn bảo đảm Cảnh Ngôn, chỉ có thể hướng về Hứa Đông thỏa hiệp. Cái này thỏa hiệp đánh đổi, chính là để hắn mất đi cạnh tranh hội trưởng tư cách. Nếu như hắn không buông tha, vậy hắn liền rất không dám đảm bảo ở Cảnh Ngôn. Trêu đùa đan sư hiệp hội phó hội trưởng, vấn đề này là cực sự nghiêm trọng. Mở đi, Lưu Văn cũng không chần chờ quá thời gian dài, chỉ hô hấp thời gian, hắn liền có quyết đoán. Mở lò nghiệm đan, nếu như thật thất bại, cái kia liền từ bỏ tranh cướp hội trưởng chức vụ, bảo vệ Cảnh Ngôn tính mạng. Nghe được Lưu Văn cũng đồng ý, Hứa Đông trên mặt cũng không nhịn được bốc ra sắc mặt vui mừng, này nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu là thành công, vậy hắn liền có thể nhờ vào đó đem Lưu Văn loại bỏ ra ngoài, một khi hội trưởng rời khỏi Lam Khúc quận thành đi tới Đan Quốc, như vậy hắn chính là Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội hội trưởng. Giao, Cảnh Ngôn lập tức mở lò, nguyên khí tuôn trào, hắn đưa tay, mấy viên đan dược liền bị từ bên trong lò luyện đan lấy đi ra, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới. Hồi Xuân đan là một loại màu xanh biếc đan dược. Này mấy viên đan dược mới vừa bị lấy ra, bốn phía bên trong không gian liền tuôn trào lên một mảnh sinh cơ giạt rào khí tức. Cấp 2 đan dược Hồi Xuân đan là một loại cực kỳ cường hiệu đan dược chữa trị vết thương. Võ giả bị thương, dù cho là cực kỳ nội thương nghiêm trọng, chỉ cần có Hồi Xuân đan, cái kia đều có thể trị liệu khỏi hẳn. Lúc trước ở Đoan Dương thành, Bạch Tuyết thành chủ đưa cho Lưu Hiểu Nguyệt đan dược chữa thương, chính là cấp 2 đan dược Hồi Xuân đan, một viên giá trị mấy vạn linh thạch. Sao có thể có chuyện đó? Làm Cảnh Ngôn đem đan dược lấy ra sau, tất cả mọi người đều sửng sốt. Một lò đan dược, 6 viên. Không sai, có tới 6 viên. Phải biết, mặc dù là cấp 4 cấp 3 đan sư cấp 4 đan dược luyện chế cấp 2 đan dược, một lò đan dược, bình thường nhiều nhất cũng là thành đan 3, 4 viên mà thôi. Muốn thành đan 6 viên, cái kia xác suất là phi thường thấp. Trên lý thuyết tới nói, một lò đan dược, nhiều nhất là có thể thành đan 9 viên. Có thể 9 viên đan dược, đó chỉ là trên lý thuyết. Ở bình thường luyện đan bên trong, hầu như là không thể xuất hiện thành đan 9 viên tình huống. Thành đan 9 viên, nói cách khác, cần ở hút ra, trong quá trình tôi luyện, mảy may dược hiệu đều không lãng phí. Đúng, là một chút xíu dược hiệu cũng không thể trôi đi, mới có thể thành đan 9 viên. Đương nhiên, cái này cũng là một cái thành đan 9 viên cơ sở. Muốn chân chính thành đan 9 viên, còn cần ở ngưng hình thời điểm, có thể hoàn toàn khống chế dược hiệu, đem dược hiệu hoàn mỹ phân phối đến mỗi một viên đan dược bên trong, đồng thời ở vững chắc thời điểm, ỷ vào võ giả bản thân mạnh mẽ thần hồn, đem 9 viên đan dược toàn bộ đều vững chắc xuống. Cho nên nói, thành đan 9 viên, cái kia chính là một cái truyền thuyết. Một lò thành đan 6 viên, liền phi thường dọa người rồi. Mặc dù là Lưu Văn, Hứa Đông cấp bậc này đan sư, luyện chế cấp 1 cấp 2 đan dược, đều rất khó thành đan 6 viên. Vì lẽ đó, mọi người mới sẽ giật mình, hơn nữa đan dược bị lấy ra, cũng không có tán loạn dấu hiệu. Nói cách khác, này một lò đan dược, luyện chế thành công. Cao Triệu Hải nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn trong tay 6 viên đan dược, một trái tim cũng từ đám mây rơi xuống đến đáy vực. Hắn vì để cho Cảnh Ngôn luyện đan thất bại, ở Cảnh Ngôn luyện đan thời điểm, cố ý nói chuyện lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn ảnh hưởng. Hắn cũng rất rõ ràng làm như thế, sẽ để cho người khác xem nhẹ, sẽ để cho người khác oán thầm, sẽ để cho người khác cảm thấy hắn đức hạnh quá kém. Nhưng, hắn không tiếc tất cả những thứ này, chỉ cầu Cảnh Ngôn luyện đan thất bại. Chỉ cần Cảnh Ngôn thất bại, vậy hắn chính là công thần. Theo Hứa Đông, sau đó hắn như thế có thể nước lên thì thuyền lên, ở đan sư hiệp hội thu được lợi ích lớn hơn nữa. Có thể bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn không chỉ có không có thất bại, ngược lại còn phi thường thành công, có thể nói là hoàn mỹ đem đan dược luyện chế ra đến rồi. Như vậy trước hắn thành tựu, chẳng khác nào là không có chút ý nghĩa nào, chỉ là bôi nhọ thanh danh của chính mình. Hứa Đông phó hội trưởng, tương tự là sắc mặt tái xanh. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, các loại Cảnh Ngôn lấy ra đan dược tán loạn đi sau, tại chỗ làm khó dễ muốn chu diệt Cảnh Ngôn, nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể đem này ấp ủ tốt kế hoạch, mạnh mẽ bóp chết đi. Cao Triệu Hải, thất vọng sao? Ngươi cho rằng ngươi vệ gọi vài tiếng, liền có thể để ta luyện đan thất bại. Thực sự là ấu trĩ. Cảnh Ngôn chuyển mắt nhìn về phía khóc không ra nước mắt Cao Triệu Hải, cười hỏi. Lưu Văn đan sư, đây là ta luyện chế Hồi Xuân đan, xin ngươi trang nghiệm. Cảnh Ngôn hướng đi Lưu Văn, cầm trong tay đan dược đệ đưa tới, khom người nói rằng. Được, Lưu Văn, kiểm tra một phen, 6 viên Hồi Xuân đan, tất cả đều đạt đến nhị phẩm, Lưu Văn, lớn tiếng tuyên bố nói rằng, trong đại sảnh, lần thứ hai trở nên cực kỳ vắng lặng, giây lát sau, chính là kịch liệt ồn lên. 6 viên nhị phẩm đan dược, trời ạ, một lò đan dược thành đan 6 viên, hơn nữa tất cả đều là nhị phẩm. Đông đảo đan sư lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt đã không phải chấn kinh rồi, mà là kinh hãi. Người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ cũng liền hai vị cấp 5 đan sư phó hội trưởng, đều không dám hứa chắc chính mình một lò đan dược có thể luyện chế ra 6 viên nhị phẩm hồi xuân đan. Cái này Cảnh Ngôn, cũng quá yêu nghiệt chứ. Hứa Đông phó hội trưởng, thỉnh trang nghiệm. Lưu Văn híp mắt, đối với Hứa Đông nói rằng, trên thực tế, lúc này Lưu Văn, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin tưởng sẽ có sự tình như thế. Cảnh Ngôn ở đan đạo trên thiên phú, tuyệt đối không có chút nào ở võ đạo thiên phú bên dưới. Thiên tài tuyệt thế như vậy, không đem trọng tâm đặt ở đan đạo bên trên, quả thực là to lớn lãng phí a. Không cần, Hứa Đông khoát tay áo một cái. Tốt, đan dược sát hạch kết thúc, Cảnh Ngôn gia nhập đan sư hiệp hội, ta không có ý kiến. Hứa Đông lưu lại câu nói này sau, xoay người liền ra đại sảnh. Mất mặt a, hắn không ra mặt, tiếp tục ở lại chỗ này, ở cái đại sảnh này bên trong. Đồng thời, hắn cũng vô cùng sự phẫn nộ. Lần thứ hai, này lần thứ hai Cảnh Ngôn để hắn mất mặt. Một tháng trước, Cảnh Ngôn liền để hắn rất mất mặt, hiện tại lần này, thì càng thêm quá đáng, Cảnh Ngôn quả thực là trước mặt mọi người đánh hắn mặt a. Cao Triệu Hải, cũng theo sát đi ra ngoài. Phó hội trưởng đại nhân, Cao Triệu Hải lên tiếng, hắn muốn nói một gì đó. Hiện tại hắn ở đan sư hiệp hội bên trong danh tiếng, triệt để sú. Ở bên trong đại sảnh chuyện đã xảy ra truyền đi, hắn sẽ trở thành toàn bộ đan sư hiệp hội trào phúng đối tượng. Phế vật, ngu xuẩn phế vật, Hứa Đông quay người lại, hết sức căm tức mắng chửi, người thằng ngu này, vì sao muốn ở Cảnh Ngôn luyện đan thời điểm, nói ảnh hưởng. Hứa Đông suýt chút nữa đưa tay ra, đốt Cao Triệu Hải trán tức giận mắng. Nếu như Cảnh Ngôn thất bại, cái kia Hứa Đông tuyệt đối sẽ không trách cứ Cao Triệu Hải. Nhưng là Cảnh Ngôn thành công, cái kia Cao Triệu Hải hành vi, liền một điểm giá trị vẫn không có, không chỉ có không có bất kỳ giá trị gì, còn để hắn đều đi theo mất mặt. Bởi vì, Cao Triệu Hải là hắn người, vậy thì sẽ có người nói lời gièm pha, nói Cao Triệu Hải hành vi là hắn thụ ý. Cao Triệu Hải sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, chương 361, hình pháp điện người tới. Tại Cảnh Ngôn tiến hành khảo hạch, luyện chế đan dược thời điểm, Cao Triệu Hải cố ý lên tiếng nói chuyện, mưu toan đối với Cảnh Ngôn luyện đan tạo thành ảnh hưởng làm cho hắn khảo hạch thất bại. Loại hành vi này, nhất định là sẽ bị khinh thường. Mà ở đan sư hiệp hội trong, ai cũng biết Cao Triệu Hải là Hứa Đông phó hội trưởng người, Cao Triệu Hải hành vi, không khỏi tự làm cho người hướng Hứa Đông trên người đi liên tưởng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn hiển nhiên là đứng tại Lưu Văn phó hội trưởng một phương, cái này đủ để cho Hứa Đông đối với Cảnh Ngôn sinh ra bất mãn. Cho nên Hứa Đông không hy vọng Cảnh Ngôn có thể thông qua khảo hạch, cái này đương nhiên rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn thông qua khảo hạch thành công gia nhập đan sư hiệp hội, chẳng khác nào hung hăng đối với Hứa Đông vẽ mặt, lại để cho Hứa Đông uy vọng, lại một lần nữa tao ngộ hòa thiết lô. Tại Hứa Đông cùng Lưu Văn giữa hai người ám trong chiến đấu, Lưu Văn đã là ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong bộ dạng. Lưu Văn phó hội trưởng trong phòng, lúc này, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn hai người. Cảnh Ngôn, chúc mừng gia nhập đan sư hiệp hội. Lưu Văn hướng Cảnh Ngôn chúc mừng, vừa rồi bởi vì là trước mặt người khác, cho nên Lưu Văn cũng không nên cùng Cảnh Ngôn nói được quá nhiều, hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Lưu Văn thái độ tự tùy ý rất nhiều. Ta đã làm cho người an bài cho ngươi một cái đan phòng, về sau ngươi có thể sử dụng cái này đan phòng luyện đan. Đúng rồi Cảnh Ngôn, ngươi bây giờ gia nhập đan sư hiệp hội, trở thành đan sư hiệp hội một thành viên, ngươi là nhị cấp đan sư, bất quá ngươi muốn từ đan sư hiệp hội trong đạt được luyện chế đan dược linh dược, cũng cần điểm cống hiến hối đoái. Lưu Văn nói tiếp đi, điểm cống hiến, Cảnh Ngôn nhìn xem Lưu Văn, đúng, điểm cống hiến, dược tề sư nộp lên dược tề, có thể đạt được điểm cống hiến. Đan sư nộp lên đan dược, có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến, có thể hối đoái các loại linh dược. Lưu Văn gật gật đầu, đã minh bạch, Cảnh Ngôn cũng gật đầu. Đan sư hiệp hội đan sư, từ bên trong đạt được linh dược, không cần dùng linh thạch mua sắm, nhưng lại cần điểm cống hiến. Điểm cống hiến đạt được, cần dược tề hoặc là đan dược. Cái này kỳ thật cùng dùng linh thạch mua sắm khác nhau cũng không lớn, chỉ là càng thêm trực tiếp thuận tiện một ít. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, gia nhập đan sư hiệp hội xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất tại đan sư hiệp hội trong, có thể đạt được gần như vô cùng tài nguyên luyện chế đan dược. Ở bên ngoài mặc dù cũng có thể mua sắm linh dược, nhưng nhất định sẽ so sánh phiền toái. Hơn nữa bên ngoài những buôn bán kia cơ cấu linh dược chủng loại, nhất định là không bằng đan sư hiệp hội trong đầy đủ hết. Là thời điểm, nếm thử luyện chế tam cấp đan dược. Tấn chức trở thành tam cấp đan sư rồi. Bất quá, tại nếm thử luyện chế tam cấp đan dược trước khi, Cảnh Ngôn hay là muốn cường hóa thoáng một phát chính mình luyện đan năng lực, luyện chế một cấp cùng nhị cấp đan dược, lần số nhiều, tự nhiên sẽ đối với luyện đan càng thêm rất quen. Hướng Lưu Văn cáo từ về sau, Cảnh Ngôn vốn là nhìn phân phối cho mình đan phòng bên trong có đan lô, bất quá cái này đan lô cùng Càn Khôn đan lô so sánh với, chênh lệch quá xa. Sau đó, Cảnh Ngôn lại đây đến đan sư hiệp hội nhà kho, vốn là dùng trên người một ít đan dược hối đoái thành điểm cống hiến, lại tiêu hao điểm cống hiến hối đoái đại lượng linh dược. Cảnh Ngôn phát hiện, dùng hắn luyện đan năng lực, từ đó có thể thu hoạch kinh người lợi nhuận. Nói thí dụ như, hắn nộp lên một khỏa nhị đẳng hồi xuân đan, có thể đạt được 2.000 điểm cống hiến. Mà một lò hồi xuân đan linh dược tài liệu, hối đoái xuống, cũng không sai biệt lắm chỉ cần 2.000 điểm cống hiến. Mà một lò hồi xuân đan tài liệu, Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra 6 khỏa nhị đẳng hồi xuân đan, cái này tương đương với là 1.200.000 điểm cống hiến. Cái này lợi nhuận, xác thực là quá phong phú đi một tí. Suy nghĩ một chút, Cảnh Ngôn đều cảm thấy có chút kích động. Hối đoái đại lượng linh dược về sau, Cảnh Ngôn liền lập tức trở về đến chính mình đan phòng, đem cửa phòng khóa, sau đó tiến vào đến Càn Khôn không gian ở trong, sử dụng Càn Khôn lô luyện chế đan dược. Các loại một cấp cùng nhị cấp đan dược, không ngừng bị luyện chế ra đến. Bình thường đan sư, luyện chế một lò đan dược, khả năng cần mấy canh giờ thời gian, mà Cảnh Ngôn lại chỉ cần một nén nhang thời gian. Hơn nữa, Cảnh Ngôn có thể liên tục luyện chế đan dược, bình thường đan sư tại luyện chế một lò đan dược về sau, hội cần nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi khôi phục tinh thần, mà Cảnh Ngôn thần hồn cường hãn, liên tục luyện chế 3 năm lô đan dược, hắn cũng bất giác được như thế nào mỏi mệt. Luyện đan, điên cuồng luyện đan, Cảnh Ngôn cần tích góp từng tí một đại lượng đan dược, sau đó dùng những đan dược này, trở lại đạo nhất học viện, hối đoái thành điểm tích lũy, sau đó dùng đại lượng điểm tích lũy rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Dùng hắn hiện tại luyện đan tốc độ, hắn kiếm lấy tài nguyên tốc độ, tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Hứa Đông huynh, Mộc Tê lão đệ, ngươi như thế nào có rảnh đến đan sư hiệp hội? Hứa Đông trong phòng, hai người đều hướng đối phương chắp tay. Một người trong đó, là Hứa Đông cái này đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Mà một người khác, gọi Mộc Tê, hắn không phải đan sư hiệp hội người, mà là đạo nhất học viện hình pháp điện phó điện chủ thân phận. Ha ha, ta tới gặp Hứa Đông huynh ngươi, xác thực là vì có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Mộc Tê cười cười, sau khi ngồi xuống, nói tiếp. À, Mộc Tê lão đệ cần luyện chế đan dược. Hứa Đông ánh mắt híp híp, lúc này đây không phải muốn mời Hứa Đông huynh hỗ trợ luyện chế đan dược, mà là hy vọng Hứa Đông huynh có thể giao ra một người. Mộc Tê xoay chuyển ánh mắt, giao người, cái này là ý gì? Mộc Tê lão đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn ta giao ra ta đan sư hiệp hội người? Hứa Đông nhíu mày, đúng là như thế, Mộc Tê nhẹ gật đầu, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Mộc Tê lão đệ, ta là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, mà ngươi tìm đến ta, lại muốn ta giao ra đan sư hiệp hội người. Ta trước không hỏi ngươi, ngươi phải cái này người làm cái gì, nhưng ngươi muốn ta giao ra đan sư hiệp hội đan sư, ngươi cảm thấy cái này sự thật sao? Coi như là quận vương phủ muốn ta giao người, cũng phải xuất ra đầy đủ lý do a. Nếu là ta tùy ý đem người giao cho ngươi, sẽ có người nói xấu. Hứa Đông lắc đầu, hắn cùng với Mộc Tê, cũng là quen biết đã lâu rồi, quan hệ coi như không tệ. Mộc Tê, là đạo nhất học viện hình pháp điện phó điện chủ, đồng thời cũng là đạo nhất học viện trưởng lão cấp nhân vật. Cùng hắn Hứa Đông thân phận, kém cũng không phải rất nhiều. Nhưng Mộc Tê muốn hắn giao ra đan sư hiệp hội đan sư, điều này hiển nhiên là phi thường không thỏa đáng. Hơn nữa, bây giờ là mấu chốt thời kỳ, đan sư hiệp hội bên trong rất nhiều trung lập đan sư, đã có hướng Lưu Văn dựa sát vào xu thế rồi. Hắn cũng không muốn một lần nữa cho người bắt lấy cái gì tay cầm. Hứa Đông huynh, ngươi không nên gấp, trước hãy nghe ta nói. Ta thỉnh ngươi giao ra người này, gọi Cảnh Ngôn, ta nghe nói hắn gia nhập đan sư hiệp hội, nhưng hắn cũng là đạo nhất học viện ngoại viện đệ tử. Hắn thân là đạo nhất học viện đệ tử, xúc phạm học viện pháp quy, chúng ta hình pháp điện, cần đem hắn truy nã thẩm phán. Mộc Tê vốn là lắc đầu, lại gật gật đầu nói. Nếu như Cảnh Ngôn không phải đạo nhất học viện đệ tử, chỉ là đan sư hiệp hội đan sư, cái kia Mộc Tê muốn Hứa Đông giao người, lực cản khẳng định rất lớn. Có thể Cảnh Ngôn không chỉ có là đan sư hiệp hội thành viên, cũng là đạo nhất học viện đệ tử, Mộc Tê tự có lý do, lại để cho Hứa Đông giao ra Cảnh Ngôn. Hơn nữa, dùng hai người giao tình, Mộc Tê cảm thấy, Hứa Đông cũng có thể sẽ cho cái này mặt mũi. Chương 363, có phiền toái. Cảnh Ngôn, Hứa Đông nghe được cái tên này, ánh mắt lập tức sáng ngời. Tại Mộc Tê nói ra Cảnh Ngôn cái tên này trước khi, hắn thật đúng là không có ngờ tới, Mộc Tê muốn người, sẽ là Cảnh Ngôn. Hắn vốn là còn tưởng rằng, là đan sư hiệp hội cái đó một cái đan sư, giết hoặc là bị thương đạo nhất học viện trọng yếu đệ tử, Mộc Tê làm đạo nhất học viện hình pháp điện phó điện chủ tới yếu nhân, vậy hắn xác thực không thể đơn giản đem người giao ra đi. Cái này, quan hệ đến đan sư hiệp hội mặt vấn đề. Lại không nghĩ rằng, Mộc Tê muốn người, sẽ là chết tiệt hỗn đản Cảnh Ngôn. Xác thực cũng rất khó nghĩ đến, Hứa Đông ngược lại là biết rõ, Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh gia nhập đạo nhất học viện. Nhưng vấn đề là, Cảnh Ngôn như vậy tuyệt thế thiên tài, gia nhập đạo nhất học viện, không phải có lẽ đã bị trọng điểm bồi dưỡng sao? Như thế nào hình pháp điện sẽ đến yếu nhân? Hiện tại đã Mộc Tê đều nói ra, xem ra, cái này Cảnh Ngôn xác thực là ở đạo nhất học viện trong, đúc thành sai lầm lớn. Hứa Đông, thoải mái nở nụ cười. Hứa Đông huynh, cái này Cảnh Ngôn cũng là ta đạo nhất học viện đệ tử, hắn phạm phải sai lầm lớn, phải tiếp nhận hình pháp điện thẩm phán, kính xin Hứa Đông huynh, có thể đem hắn giao cho ta mang về đạo nhất học viện. Mộc Tê cũng không biết, Hứa Đông cùng Cảnh Ngôn tầm đó, có rất lớn thù hận. Hắn cho rằng, hắn cần hao phí một phen miệng lưỡi, mới có thể thuyết phục Hứa Đông đồng ý giao ra Cảnh Ngôn. Mộc Tê lão đệ, đã Cảnh Ngôn là đạo nhất học viện đệ tử, ta đây lại có lý do gì ngăn cản đem ngươi hắn mang về thẩm phán đâu? Ngươi yên tâm, ta hiện tại đã kêu hắn tới, ngươi có thể dẫn hắn hồi đi tiếp thu thẩm phán. Hứa Đông cười đối với Mộc Tê nói, Hứa Đông, hận không thể giết chết Cảnh Ngôn, hiện tại đã có bực này cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không cố ý cản trở Mộc Tê mang Cảnh Ngôn đi. Mộc Tê nghe được Hứa Đông lời nói, ngược lại là hơi sững sờ. Quá dễ dàng, hắn thật không nghĩ đến, Hứa Đông hội đơn giản như vậy, tự đáp ứng giao ra Cảnh Ngôn. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Hắn tại đến tìm Hứa Đông trước khi, tự đã làm xong đan sư hiệp hội cự tuyệt giao người chuẩn bị. Hứa Đông huynh, đa tạ rồi. Mộc Tê cũng nở nụ cười. Cảnh Ngôn đan phòng, Cảnh Ngôn theo càn khôn trong không gian đi ra. Mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem chính mình lần thứ nhất theo đan sư hiệp hội trong kho hàng hối đoái đến linh dược, tiêu hao được không sai biệt lắm. Những linh dược này đều biến thành các loại đan dược. Là thời điểm, lại đem những đan dược này hối đoái thành càng nhiều nữa linh dược rồi. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, dựa theo cái tốc độ này, hắn không cần một tháng, có thể tích góp từng tí một đầy đủ tài nguyên, đi trùng kích tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Một khi bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, vậy hắn tự chưa hẳn không cùng Thương Khúc chống lại một hai năng lực. Cảnh Ngôn, ngay tại Cảnh Ngôn đi ra bản thân đan phòng lúc, một gã quản sự, đâm đầu đi tới. Theo ta đi một chuyến, cái này quản sự, cũng là tứ cấp đan sư, mặt đen lên đối với Cảnh Ngôn hô quát. Đi đâu? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Cảnh Ngôn nhận thức cái này quản sự, là Hứa Đông người. Hứa Đông người tìm chính mình, khẳng định không có chuyện gì tốt. Ít nói nhảm, ta lại để cho ngươi theo ta đi, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe lời. Người này quản sự, không chút khách khí gầm nhẹ nói. Cảnh Ngôn lần nữa nhíu mày, không có ý tứ, ta loay hoay rất, ngươi nếu là có sự tình tựu nói, có dám thì phóng. Về phần đi theo ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảnh Ngôn thái độ cũng rất mạnh ngạnh. Ngươi, người này quản sự, sắc mặt phát lạnh, hắn có lẽ không nghĩ tới, Cảnh Ngôn dám như vậy không để cho hắn mặt mũi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là tứ cấp đan sư, hơn nữa là đan sư hiệp hội quản sự, Cảnh Ngôn chính là một cái nhị cấp đan sư, rõ ràng dám trực tiếp ở trước mặt chống đối hắn. Quá ghê tởm, không có chuyện gì đâu lời nói, ta có thể đi. Cảnh Ngôn nói xong, liền tự lo đi thẳng về phía trước. Cho lão tử đứng lại, cái này quản sự quát chói tai, thanh âm rất lớn. Rất nhanh tự đưa tới mặt khác đan sư chú ý. Vài tên cách đó không xa đan sư, ánh mắt đều nhìn về hai người. Là Hứa Đông phó hội trưởng muốn gặp ngươi, người này quản sự âm âm thanh đạo. Ha ha, không có ý tứ, Hứa Đông phó hội trưởng muốn gặp ta, cũng phải xem ta có thời gian hay không, ta hiện tại xác thực không có thời gian đi gặp hắn. Chó ngoan không cản đường, nên tránh ra rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn cùng Hứa Đông quan hệ thế như nước với lửa, tự nhiên không cần cho đối phương mặt mũi. Cảnh Ngôn, ngươi không nên quá phận rồi. Hừ, ngươi còn không biết đem ngươi mặt lâm cái dạng gì kết cục à. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đạo nhất học viện hình pháp điện phó điện chủ tự mình tới muốn dẫn ngươi trở về thẩm phán, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật phối hợp cho thỏa đáng. Quản sự cười lạnh nói, ân, Cảnh Ngôn trong nội tâm cả kinh, đạo nhất học viện hình pháp điện phó điện chủ. Lập tức, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu tự chuyển động, hắn lập tức ý thức được. Chuyện này rất có thể cùng mình tại đạo nhất học viện Lạc Hà Sơn cốc đánh chết tiền ba có quan hệ. Lúc ấy, cái kia Tôn Hiểu Tựu đã từng nói qua một ít lập lờ nước đôi lời nói, hiện tại xem ra, cái này tiền ba xác thực xa không giống biểu hiện ra xem đơn giản như vậy a. Có lẽ, tiền ba còn có hắn bối cảnh của hắn. Bằng không, nếu chỉ là chính là một cái cao đẳng học viên bị giết lời nói, cũng không trở thành lại để cho Hình Pháp Điện phó điện chủ tự mình đến đan sư hiệp hội yếu nhân a. Còn không theo ta đi, quản sự thanh âm trầm thấp quát, ta muốn gặp Lưu Văn phó hội trưởng. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình nói ra, tiểu tử, còn muốn cầu cứu, ngươi không có cơ hội, hừ, ngươi nếu không phải theo ta đi, ta đây đành phải cưỡng ép động thủ. Cái này quản sự khí tức bỗng nhiên kéo lên, tựa hồ lập tức muốn ra tay bộ dạng. Hắn là tứ cấp đan sư, cũng là một gã đạo linh cảnh cường giả. Cảnh Ngôn hiện tại mặc dù sức chiến đấu tiếp cận đạo linh cảnh cường giả, nhưng vẫn không thể cùng chính thức đạo linh cảnh võ giả so sánh với. Nếu thật động thủ, cái kia Cảnh Ngôn còn thì không cách nào đào thoát. Nghĩ đến này, Cảnh Ngôn cười cười, chớ khẩn trương a, ta với người đi gặp Hứa Đông tụ là. Cảnh Ngôn đạo, hắn tin tưởng, nếu là thật sự động thủ, hắn khẳng định không phải cái này đạo linh cảnh võ giả đối thủ. Phản kháng, không có bất kỳ tác dụng, hãy đi trước gặp Hứa Đông lão gia hỏa này nói sau. Hơn nữa, đã có không ít đan sư chú ý tới hai người bọn họ, Cảnh Ngôn tin tưởng nhất định sẽ có Lưu Văn nhất phái đan sư, lập tức đi đem việc này nói cho Lưu Văn. Một lát sau, Cảnh Ngôn đi theo người này quản sự, đi vào Hứa Đông gian phòng. Phó hội trưởng đại nhân, ta đem Cảnh Ngôn đã mang đến. Quản sự đối với Hứa Đông khom người cung kính nói, ân. Hứa Đông khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người, trong mắt âm quang lóe lóe. Tại Cảnh Ngôn qua trước khi đến, hắn hướng Mộc Tê hiểu được thoáng một phát tình huống, trong nội tâm càng thêm sung sướng. Bởi vì, Cảnh Ngôn lúc này đây sông hỏa cũng không nhỏ, một khi bị đưa đến đạo nhất học viện hình pháp điện thẩm phán, cái kia không chết đoán chừng cũng phải lột ra. Hứa Đông cũng cho Mộc Tê một ít ám chỉ, hy vọng hình pháp điện có thể đem Cảnh Ngôn trực tiếp xử tử. Tự tính toán không giết chết Cảnh Ngôn, ít nhất cũng phải đem Cảnh Ngôn phế ngay lập tức. Mộc Tê lão đệ, tiểu tử này chính là Cảnh Ngôn. Hứa Đông chỉ vào Cảnh Ngôn, đối với Mộc Tê nói ra. Mộc Tê nhìn Cảnh Ngôn, lúc trước hắn chưa thấy qua Cảnh Ngôn, cho nên lần này gặp mặt, xem như hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn. Chương 365, Lưu Văn đều ngăn không được. Mộc Tê dò xét Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đồng dạng đánh giá Mộc Tê. Đồng thời, Cảnh Ngôn còn đang suy đoán, cái kia tiền ba rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Lại để cho phó điện chủ tự mình đi một chuyến, đây tuyệt đối không giống bình thường. Cảnh Ngôn, ta hỏi ngươi, tại đạo nhất học viện Lạc Hà trong Sơn Cốc, ngươi có hay không giết ngoại viện cao đẳng học viên tiền ba? Mộc Tê dừng một chút, liền mở miệng đối với Cảnh Ngôn dò hỏi. Có, bất quá ta là tự vệ, sự tình không phải ta gây lên. Cảnh Ngôn đạo, ngươi thừa nhận là tốt rồi, hiện tại ngươi cần cùng ta hồi đạo nhất học viện hình pháp điện tiếp nhận điều tra, đi thôi. Mộc Tê đứng người lên, muốn lập tức mang Cảnh Ngôn ly khai. Cảnh Ngôn, hảo hảo hồi đi tiếp thu điều tra, như cuối cùng ngươi là đúng vậy, ta đan sư hiệp hội hay là hoan nghênh ngươi trở lại. Hứa Đông âm vừa cười vừa nói. Trên thực tế, hắn ước gì Cảnh Ngôn bị hình pháp điện trực tiếp xử tử, làm sao có thể hoan nghênh Cảnh Ngôn trở lại. Cảnh Ngôn quét Hứa Đông liếc, không có để ý đối phương, lại chuyển mục nhìn về phía Mộc Tê. Ta là đạo nhất học viện đệ tử không giả, có thể ta hiện tại cũng là đan sư hiệp hội thành viên. Lúc này, ta tại đan sư hiệp hội ở trong, Cảnh Ngôn đương nhiên không muốn cùng Mộc Tê trở về, hắn không biết sau khi trở về, chờ đợi hắn sẽ là dạng gì kết quả. Hơn nữa, hắn hiện tại kiếm lấy tài nguyên còn không phải rất nhiều, tại đạo nhất học viện bảo khố hối đoái hồn tinh các loại tài nguyên, là phi thường đắt đỏ. Hiện tại đi theo Mộc Tê phó điện chủ trở về, còn không biết cũng bị điều tra bao lâu, này thời gian tất nhiên sẽ chỉ hoãn xuống dưới. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, thời gian không thể nghi ngờ mới là quý giá nhất. Cảnh Ngôn, cái này chỉ sợ không phải do ngươi, ngươi nếu không phối hợp, ta chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Mộc Tê cười cười, hắn không lo lắng Cảnh Ngôn không phối hợp, hắn một tay đều có thể đơn giản đem Cảnh Ngôn chảo trở về. Mộc Tê thực lực là phi thường cường hãn, tại hình pháp điện trong, liền một cái chấp sự, đều là đạo linh cảnh cường giả, chớ nói chi là Mộc Tê cái này phó điện chủ. Mộc Tê thực lực, liền ngoại viện trưởng viện thư linh, đều xa không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn là đạo nhất học viện trưởng lão một trong. Địa vị thân phận đều là tại thư linh phía trên, thực lực cũng đồng dạng tại phía xa thư linh phía trên. Ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mộc Tê mặc dù là cười nói, thế nhưng mà trong lời nói, tràn đầy uy hiếp ngoài ý muốn. Muốn dẫn Cảnh Ngôn đi, chướng ngại duy nhất tựu là đan sư hiệp hội không đáp ứng. Hiện tại Hứa Đông cái này phó hội trưởng đều đồng ý rồi, cái kia tự nhiên cũng chưa có trở ngại. Cảnh Ngôn không thể đi. Cái lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, Lưu Văn tựu đi đến. Lưu Văn phó hội trưởng, ta không có thỉnh ngươi tới a. Ngươi cứ như vậy tiến vào gian phòng của ta, có phải hay không quá thất lễ? Hứa Đông nhìn thấy Lưu Văn, đồng tử lập tức co rụt lại. Hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía tên kia mang theo Cảnh Ngôn tới quản sự, hắn đã phân phó cái này quản sự, muốn lặng lẽ mang Cảnh Ngôn tới, mục đích đúng là không muốn làm cho Lưu Văn biết rõ, nhưng bây giờ Lưu Văn hiển nhiên đã biết. Không chỉ có biết rõ, còn nhanh như vậy tựu chạy tới rồi. Cái kia quản sự cảm nhận được Hứa Đông ánh mắt, đầu lập tức thấp thấp. Hứa Đông phó hội trưởng, kỳ thật ta không muốn tới đây, nhưng ta có việc, muốn tìm Cảnh Ngôn. Ta muốn Cảnh Ngôn hiệp trợ luyện chế một loại đan dược, hắn công tác không có làm xong đấy. Lưu Văn cười cười nói, Lưu Văn phó hội trưởng, Cảnh Ngôn là Đạo Nhất học viện đệ tử, hắn xúc phạm học viện pháp quy, ta cần dẫn hắn hồi đi tiếp thu điều tra, thỉnh ngươi không muốn ngăn trở. Mộc Tê nhíu mày nói ra, trước mắt mới chỉ, Mộc Tê còn không biết Lưu Văn, Hứa Đông tới gian đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn nhìn ra được, Hứa Đông là hy vọng hắn mang Cảnh Ngôn hồi đi tiếp thu thẩm phán, mà Lưu Văn lại không hy vọng như thế. Cái này chỉ sợ không được, Cảnh Ngôn là Đạo Nhất học viện đệ tử không giả, có thể hắn cũng là đan sư hiệp hội đan sư. Ta phân phó chuyện của hắn, hắn cũng còn không có làm xong, ta làm sao có thể lại để cho hắn ly khai đan sư hiệp hội. Hắn muốn rời đi, cũng phải trải qua của ta cho phép. Lưu Văn mỉm cười nói, mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng thái độ rất kiên quyết. Lưu Văn phó hội trưởng, người không để cho ta khó làm a. Mộc Tê híp híp mắt thần, đối với Lưu Văn, hắn cũng không dám quá mức cường ngạnh. Lưu Văn thân phận địa vị, đều tại hắn phía trên, hơn nữa tại Lam Khúc quận thành nhân mạch, cũng không phải hắn có thể so sánh với. Lưu Văn, thế nhưng mà Lam Khúc quận thành trong, lợi hại nhất đan sư một trong. Đắc tội Lưu Văn, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Mộc Tê lão đệ, ngươi chỉ để ý mang Cảnh Ngôn đi. Về phần Lưu Văn phó hội trưởng công tác, ta sẽ hỗ trợ. Hứa Đông ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ đảo qua Lưu Văn. Lưu Văn phó hội trưởng, ta phải mang Cảnh Ngôn đi, đắc tội. Mộc Tê bàn tay thò ra, trực tiếp huy động một đạo nguyên khí, đem Cảnh Ngôn thân thể trói buộc. Dừng tay, Lưu Văn trong mắt tinh quang lóe lên, khí tức ngưng kết, cũng là một cỗ nguyên khí phóng xuất ra, muốn ngăn trở Mộc Tê. Lưu Văn phó hội trưởng, Mộc Tê lão đệ là khách nhân, ngươi loại thái độ này, không biết là rất thất lễ sao? Hứa Đông đồng dạng theo trong cơ thể bắt đầu khởi động ra một đạo nguyên khí, hướng về Lưu Văn bước tới. Lưu Văn cùng Hứa Đông thực lực, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Lưu Văn muốn đánh bại Hứa Đông, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Hơn nữa nơi này là đan sư hiệp hội bên trong, nếu là hai vị phó hội trưởng đánh đập tàn nhẫn, cái kia truyền đi việc vui có thể to lắm. Hứa Đông, ngươi thật muốn làm như vậy? Lưu Văn sắc mặt trở nên âm trầm, không phải ta muốn làm như vậy, mà là ngươi Lưu Văn muốn làm như vậy. Người ta Đạo Nhất học viện bên trong xử lý sự vụ, người đan sư hiệp hội phó hội trưởng loạn nhúng tay làm cái gì? Ta tin tưởng, nếu không là Cảnh Ngôn trái với Đạo Nhất học viện pháp quy, Mộc Tê lão đệ cũng sẽ không đến đan sư hiệp hội bắt người a. Hứa Đông không có nhượng bộ ý tứ, Cảnh Ngôn, đi thôi, ngươi nếu là không có phạm sai lầm, hình pháp điện tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần điều tra chấm dứt, ngươi tự có thể khôi phục tự do. Mộc Tê vòng quanh một cỗ nguyên khí, đem Cảnh Ngôn ngạnh xanh xanh dắt đi ra ngoài. Đáng chết, Cảnh Ngôn trong nội tâm gào thét, nguyên khí điên cuồng vận chuyển, nhưng là tại Mộc Tê trước mặt, hắn phản kháng lộ ra rất vô lực. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, coi như là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí là bước vào đạo linh cảnh, đều chưa hẳn có thể đối kháng được Mộc Tê cái này hình pháp điện phó điện chủ. Cảnh Ngôn, ngươi hay là thành thật một chút a, ngươi càng là phản kháng, lại càng là hội thống khổ. Có lẽ, tại thẩm phán trước khi ta sẽ trước hết để cho ngươi vĩnh viễn không cách nào vận chuyển nguyên khí. Ngươi nếu ngoan ngoãn phối hợp, ta bảo trọng ngươi có thể dễ dàng an toàn đến hình pháp điện. Mộc Tê trong mắt, một tia âm tàn ánh mắt lóe lóe. Ý ở ngoài lời tựu là, như Cảnh Ngôn không phối hợp, hắn có lẽ sẽ trực tiếp trước phế bỏ Cảnh Ngôn vụ quyền, lại đem Cảnh Ngôn đưa đến hình pháp điện tiếp nhận thẩm phán. Hắn là hình pháp điện phó điện chủ, hắn truy nã phạm nhân lại phản kháng, vậy hắn trực tiếp giết chết phạm nhân, đều là phi thường hợp lý, chớ đừng nói chi là chỉ là phế bỏ phạm nhân tu vi. Cảnh Ngôn thân hình lập tức cương đi một tí, hắn có thể cảm giác ra, Mộc Tê cũng không phải là đơn giản uy hiếp. Nếu như hắn lại phản kháng, có lẽ Mộc Tê thật sự hội phế bỏ hắn vụ quyền. Chương 367, hội trưởng ra mặt. Cảnh Ngôn tuyệt đối không là ưa thích ngồi chờ chết cái chủng loại kia người, nhưng lúc này ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cũng vô kế khả thi. Lưu Văn phó hội trưởng nhất định là đứng tại hắn bên này, nhưng là Lưu Văn phó hội trưởng một khi động thủ, Hứa Đông cái này lão hỗn đản cũng tất nhiên sẽ nhúng tay ngăn trở. Đáng giận, Cảnh Ngôn tâm tư thay đổi thật nhanh. Cảnh Ngôn, đi thôi. Mộc Tê phó điện chủ bàn tay vừa nhấc, nguyên khí lưu chuyển, đem Cảnh Ngôn trực tiếp lôi ra gian phòng. Hứa Đông, ngươi thật muốn ngăn đón ta? Lưu Văn chằm chằm vào Hứa Đông. Lưu Văn, không phải ta muốn ngươi ngăn đón, nếu như ngươi không ra tay, ta chắc chắn sẽ không ngăn đón ngươi. Nhưng nếu ngươi ra tay cản trở Mộc Tê lão đệ truy nã Cảnh Ngôn, ta đây cũng chỉ có thể ngăn trở ngươi, cho ngươi không đến mức phạm phải sai lầm lớn. Hứa Đông cười nói, Hứa Đông, ngươi cái lão thất phu, quan báo tư thù. Cảnh Ngôn trừng mắt Hứa Đông quát mắng, dù sao, giữa hai người cũng hoàn toàn xé rách ra mặt rồi, mình cũng bị Hồi Đạo Nhất Học Viện Hình Pháp Điện tiếp nhận thẩm phán rồi, còn muốn cho Hứa Đông cái này lão hỗn đản mặt sao. Quan báo tư thù, Cảnh Ngôn, ngươi nếu không là trái với Đạo Nhất Học Viện Pháp Quy, Đạo Nhất Học Viện Hình Pháp Điện hội truy nã ngươi trở về sao? Đây hết thảy, đều là chính ngươi khiến cho, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Hứa Đông sắc mặt tối ám, bất quá, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn bị cưỡng ép mang đi, thật cũng không có nguyên nhân vì Cảnh Ngôn nhục mạ mà căm tức. Hứa Đông lão thất phu, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ hối hận hôm nay hành vi. Cảnh Ngôn quát, hắn bị Mộc Tê, cưỡng ép kéo dắt lấy ly khai. Mộc Tê phó điện chủ, dừng tay a. Đúng vào lúc này, một giọng nói, đột nhiên truyền đến. Mọi người, ánh mắt đều lóe lên, một đạo nhân ảnh, sau đó xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hội trưởng đại nhân, Mộc Tê trên mặt, hiển hiện vẻ mặt, Hứa Đông cùng Lưu Văn hai vị phó hội trưởng, ánh mắt cũng là trên mặt, kinh ngạc nhìn cái này vừa bóng người xuất hiện. Cảnh Ngôn, cũng nhìn thấy vị này đi tới mặc ố vàng sắc trường bào nho nhã lão giả. Hội trưởng, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, đan sư hiệp hội hội trưởng. Cảnh Ngôn cũng không bái kiến đan sư hiệp hội hội trưởng, hắn chỉ biết là, đan sư hiệp hội hội trưởng gọi Lý Hưng Cửu, là Lam Khúc quận thành trong khu vực, công nhận năng lực mạnh nhất đan sư. Hơn nữa, Lý Hưng Cửu cái này hội trưởng, trong tương lai không lâu, tự sẽ rời đi Lam Khúc quận thành tiến về Đan Quốc. Lý Hưng Cửu, đã có một đoạn thời gian rất dài không hỏi qua đường đạn hiệp hội sự tình rồi, hắn mặc dù hay là hội trưởng thân phận, có thể đan sư hiệp hội bên trong sự vụ, cơ hồ đều là Lưu Văn cùng Hứa Đông hai vị này phó hội trưởng xử lý. Cũng chính là bởi vì như thế, Lý Hưng Cửu mới rất ít lộ diện, Cảnh Ngôn đều chưa thấy qua hắn mặt. Mà bây giờ Lý Hưng Cửu đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là lại để cho Hứa Đông, Lưu Văn bọn người đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Mộc Tê phó điện chủ, người tại đan sư hiệp hội trong, người không thể mang đi. Chính người đi thôi, Lý Hưng Cửu mang trên mặt cười khẽ, ánh mắt nhìn hướng Mộc Tê, nhàn nhạt thanh âm nói ra. Hội trưởng đại nhân, cái này Cảnh Ngôn xúc phạm Đạo Nhất Học Viện Pháp Quy, cho nên... Hứa Đông chau mày, hắn hướng Lý Hưng Cửu khom mình hành lễ về sau, mở miệng nói. Bất quá, hắn lời nói chưa nói xong, Lý Hưng Cửu tự khoát tay áo. Cảnh Ngôn là Đạo Nhất Học Viện đệ tử, nhưng cũng là đan sư hiệp hội đan sư. Nếu như, Đạo Nhất Học Viện thật sự muốn theo đan sư hiệp hội trong mang đi Cảnh Ngôn, vậy hãy để cho Đạo Nhất Học Viện trưởng viện, đến cùng ta nói đi. Lý Hưng Cửu, thanh âm bình thản nói. Thế nhưng mà, Mộc Tê có chút không cam lòng, mắt thấy hắn đều muốn thành công rồi. Lại không nghĩ đan sư hiệp hội hội trưởng rõ ràng tự mình ra mặt. Tại vị này hội trưởng trước mặt, hắn có thể một chút cũng không dám lỗ mãng. Vị này hội trưởng đại nhân thân phận, không kém chút nào Đạo Nhất Học Viện trưởng viện. Cái này trưởng viện, cũng không phải là thư linh vị kia ngoại viện trưởng viện, mà là Đạo Nhất Học Viện chính thức thủ tịch trưởng viện. Không có gì thế nhưng mà không nhưng nhị gì hết, Mộc Tê phó điện chủ, của ta lời nói ngươi đã nghe được. Hiện tại, thì ngươi đi đi, Cảnh Ngôn muốn lưu lại. Lý Hưng Cửu lại nói, Lý Hưng Cửu thanh âm, rất bình thản, nhìn như không có gì tính tình. Bất quá, lại có chứa một loại thượng vị giả uy nghiêm. Vâng, Mộc Tê, hành lễ lên tiếng, đan sư hiệp hội hội trưởng đều tự mình ra mặt ngăn trở, Mộc Tê biết rõ, hôm nay muốn từ đan sư hiệp hội trong mang đi Cảnh Ngôn, đã là chuyện không thể nào. Hắn nói thêm nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, Lý Hưng Cửu nói rất rõ ràng, muốn theo đan sư hiệp hội trong mang đi Cảnh Ngôn. Nhất định phải lại để cho Đạo Nhất Học Viện trưởng viện đại nhân tự mình tới yếu nhân. Mà Đạo Nhất Học Viện trưởng viện đại nhân, hiển nhiên không có khả năng ra mặt hướng Lý Hưng Cửu yếu nhân. Trên thực tế, Đạo Nhất Học Viện trưởng viện đại nhân, cũng căn bản không biết Cảnh Ngôn chuyện này. Mộc Tê, không cam lòng rời đi đan sư hiệp hội. Đa tạ hội trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn, hướng Lý Hưng Cửu nói lời cảm tạ. Lý Hưng Cửu, híp mắt thần, nhìn qua Cảnh Ngôn. Không cần cảm ơn ta, ngươi là đan sư hiệp hội đan sư. Đan sư hiệp hội, có lẽ bảo hộ ngươi. Nếu để cho Mộc Tê cứ như vậy mang ngươi đi, ta đan sư hiệp hội còn mặt mũi nào mà tồn tại đâu. Lý Hưng Cửu, nhàn nhạt mà nói. Hứa Đông, sắc mặt lập tức có hơi trắng bệch. Lý Hưng Cửu lời nói, nhìn như là đối với Cảnh Ngôn nói, có thể Hứa Đông làm sao có thể nghe không hiểu, đây là hội trưởng đại nhân, đối với hắn sinh ra bất mãn a. Hứa Đông cũng không biết tại sao phải trường Lý Hưng Cửu lại đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đan sư hiệp hội bên trong sự vụ, hội trưởng cơ hồ chưa bao giờ hỏi đến, thế nhưng mà, hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn, người đàn đạo thiên phú rất tốt, cố gắng lên. Đừng phụ, thiên phú của ngươi, Lý Hưng Cửu lại nói một câu, mà sau đó xoay người, bước chậm ly khai. Hứa Đông nhìn xem Lý Hưng Cửu ly khai, sau đó lại nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, biểu lộ phức tạp. Hắn hít một hơi thật sâu về sau, cũng phản trở về gian phòng của mình. Cảnh Ngôn, xem ra hội trưởng đại nhân đều chú ý ngươi a. Lưu Văn, cười cười đối với Cảnh Ngôn nói, hội trưởng đại nhân thì không muốn thấy đan sư hiệp hội đều mặt mũi a. Cảnh Ngôn đạo, ngươi đây có thể sai rồi, hội trưởng đại nhân ít hỏi đến đan sư hiệp hội sự tình, hắn đều phải rời đan sư hiệp hội tiến về đan nước. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản là sẽ không để ý. Có thể hắn, hay là tự mình ra mặt, cái này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn chú ý ngươi, hơn nữa nhìn tốt ngươi. Lưu Văn lắc đầu nói, Cảnh Ngôn, trầm mặc không nói. Hơn 10 ngày thời gian, thoáng qua tức qua, cái này hơn 10 ngày trong thời gian, Cảnh Ngôn điên cuồng luyện chế đan dược, bằng tốc độ kinh người, tích góp từng tí một lấy đan sư hiệp hội điểm cống hiến. 100 vạn rồi, rốt cục đạt tới 100 vạn điểm cống hiến rồi. Cảnh Ngôn, mừng rỡ nhìn mình điểm cống hiến, bắt đầu luyện chế Linh Anh Đan A. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, hối đoái Linh Anh Đan linh dược tài liệu. Linh Anh Đan, là một loại tam cấp đan dược. Cảnh Ngôn, còn chưa bao giờ luyện chế qua tam cấp đan dược. Như vậy hiện tại, muốn bắt đầu nếm thử luyện chế tam cấp đan dược. Mà Linh Anh Đan, cũng là một loại tăng lên võ giả tu vi tam cấp đan dược, hiệu quả muốn so với Quy Nguyên Đan cường hãn nhiều lắm. Chương 369, điên cuồng tăng lên tu vi. Hối đoái một lò Linh Anh Đan tài liệu, cần 6.000 điểm cống hiến. Cảnh Ngôn, duy nhất một lần liền trực tiếp hối đoái 50 phần Linh Anh Đan tài liệu, tiêu hao trọn vẹn 30 vạn điểm cống hiến. Ngoại trừ Linh Anh Đan bên ngoài, Cảnh Ngôn còn hối đoái mặt khác đại lượng các loại tam cấp linh đan tài liệu. Lúc này đây hắn tại trong kho hàng, tự hao tốn vượt qua 90 vạn điểm cống hiến. Đan sư hiệp hội điểm cống hiến, hắn giá trị, tự là dùng để hối đoái trong kho hàng các loại linh dược tài nguyên. Không tốn mất, sẽ không có giá trị. Cảnh Ngôn, muốn dùng những linh dược này tài liệu, toàn bộ luyện chế thành đan dược, mang về đến Đạo Nhất Học Viện hối đoái thành học viện điểm tích lũy. Sau đó dùng những điểm tích lũy này mua sắm những thứ khác tài nguyên, ví dụ như hồn tinh, bí pháp các loại chân quý tài nguyên. Theo bảo khố trở lại đan phòng, Cảnh Ngôn liền lập tức bắt đầu luyện chế Linh Anh Đan. Lần thứ nhất luyện chế Linh Anh Đan, Cảnh Ngôn cũng là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bất quá, Cảnh Ngôn có Càn Khôn Đan đạo, hơn nữa hắn tại luyện đan bên trên độ thuần thục, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đối với hắn mà nói, luyện chế tam cấp đan dược, cũng hẳn không phải là việc khó gì. Bình thường nhị cấp đan sư, lần đầu nếm thử luyện chế tam cấp đan dược, cái kia khẳng định cần phải đi qua thời gian rất lâu chuẩn bị mới có thể nếm thử. Mà Cảnh Ngôn, lại không cần. Càn Khôn Đan đạo, là một loại nghịch thiên đan đạo công pháp. Hơn nữa, tam cấp đan dược, cũng chỉ là Càn Khôn Đan đạo nhập môn quyển sách bên trong nội dung mà thôi. Thất bại, lần thứ nhất luyện chế, Cảnh Ngôn đã thất bại. Lại thất bại, lần thứ hai luyện chế Linh Anh Đan, cũng dùng thất bại chấm dứt. Bất quá, cái này lần thứ hai luyện chế Linh Anh Đan, cũng đã ngưng hình thành công, chỉ là tại một bước cuối cùng vững chắc mới thất bại. Khoảng cách thành công, không xa, lần thứ ba, nhất định phải thành công. Cảnh Ngôn ngựa không dừng vó tiếp tục lần thứ ba luyện chế Linh Anh Đan. Cùng Thương Khúc quyết chiến ước định thời gian, còn có hơn 2 tháng một ít thời gian, Cảnh Ngôn thời gian rất gấp bách, tự nhiên không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế được nguyên khí, tại Càn Khôn trong lò đan, luyện chế Linh Anh Đan. Tiếp cận một canh giờ thời gian sau. Hô, Cảnh Ngôn, gọi ra một hơi, mở ra đan lô, trong mắt lóe ra một đám hào quang. Thành công, Cảnh Ngôn nhìn xem theo Càn Khôn trong lò đan, lấy ra 4 quả màu ngà sữa đan dược. Linh Anh Đan, là một loại màu ngà sữa đan dược. Mượt mà đan dược bên trên, có một cỗ bàng bạc năng lượng lưu chuyển. 2 quả nhị đẳng, 2 quả tam đẳng, Cảnh Ngôn âm thầm nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất thành công luyện chế ra tam cấp đan dược, liền thành đan 4 quả, hơn nữa có 2 quả đạt tới nhị đẳng cấp độ. Đây đã là phi thường khó được được rồi. Ha ha, ta hiện tại cũng là tam cấp đan sư rồi. Cảnh Ngôn vẻ mặt mừng rỡ, thành công luyện chế ra tam cấp đan dược, cũng tự đại biểu cho Cảnh Ngôn tấn thăng đến tam cấp đan sư trong hàng ngũ. Hơn nữa, là tam cấp tiểu đan vương cấp độ, lại qua vài ngày nữa thời gian, Cảnh Ngôn liên tục luyện chế Linh Anh Đan, một hơi, luyện chế ra 20 lô Linh Anh Đan, khoảng chừng hơn 120 khỏa. Những đan dược bên trong này, tuyệt đại đa số đều đạt tới nhị đẳng cấp độ. Chỉ có một số nhỏ, ước chừng không đến 20 khỏa bộ dạng, vì tam đẳng Linh Anh Đan. Không sai biệt lắm, thử xem Linh Anh Đan hiệu quả như thế nào. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, hắn biết rõ, Linh Anh Đan hiệu quả so Quy Nguyên Đan cường hãn rất nhiều, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ sử dụng qua Linh Anh Đan, cụ thể hiệu quả, hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có chờ phục dùng tu luyện về sau, mới có thể biết. Cảnh Ngôn cảnh giới bây giờ là tiên thiên hậu kỳ, nuốt Linh Anh Đan, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công. Rầm rầm, tinh thuần nguyên khí, lập tức tại tứ chi bách hài trong bắt đầu khởi động, bành trướng nguyên khí, tại vụ tuyền trong rành rụp. Một nén nhang thời gian, một khỏa Linh Anh Đan ẩn chứa năng lượng, đã bị Cảnh Ngôn hấp thu hoàn tất. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, khóe miệng có chút giơ lên. Hảo cường hiệu quả, so cực phẩm linh thạch cường rất nhiều. Hơn nữa dược hiệu so sánh ôn hòa, hấp thu tốc độ so dùng cực phẩm linh thạch mau hơn. Cảnh Ngôn âm thầm gật đầu, không có lại chần chờ, viên thứ hai Linh Anh Đan nuốt xuống dưới. Đương Cảnh Ngôn liên tục nuốt mất 10 khỏa Linh Anh Đan về sau, tu vi của hắn đã là so với trước trọn vẹn tăng lên 2 thành bộ dạng. Một tuần sau, Cảnh Ngôn tiêu hao hơn 30 khỏa Linh Anh Đan, tu vi cũng là tăng lên tới rồi, tiên thiên hậu kỳ cực hạn. Lại tiến về phía trước một bước, tựu là đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Mà muốn đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, cũng không phải là Linh Anh Đan có thể giải quyết vấn đề. Ít nhất, nếu như muốn tại trong thời gian ngắn đột phá, chỉ cần dựa vào Linh Anh Đan tuyệt đối là không thể nào. Cảnh Ngôn nguyên khí hùng hậu vô cùng, muốn đột phá, so bình thường võ giả muốn khó hơn nhiều, cần nguyên khí cũng không thể đánh đồng. Cho nên, hắn cần hồn tinh các loại cường lực tài nguyên, mới có thể ở trong thời gian ngắn, đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Tại đan sư hiệp hội trong kho hàng, là không có hồn tinh các loại tài nguyên. Nên trở về đạo nhất học viện nhìn một chút, Cảnh Ngôn đứng người lên, ra càn khôn không gian. Cái lúc này Cảnh Ngôn, thực lực so tại sử dụng Linh Anh Đan tu luyện trước khi, đã là cường đại rồi 5 thành bộ dạng. Trước khi, Cảnh Ngôn thực lực, là tiếp cận đạo linh cảnh cường giả. Mà bây giờ, mặc dù khả năng còn thì không cách nào cùng đạo linh cảnh cường giả hoàn toàn chống lại, nhưng nếu quả thật cùng đạo linh cảnh cường giả chém giết, cái kia dựa vào thiên không chi dược thân pháp công pháp, đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả cũng tuyệt đối rất khó không biết làm sao Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đi vào Lưu Văn phó hội trưởng gian phòng. Lưu Văn đan sư, ta muốn hiện tại cần hồi đạo nhất học viện nhìn một chút. Cảnh Ngôn đối với Lưu Văn nói ra. Hồi đạo nhất học viện, Lưu Văn hơi sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, người ứng khi biết, đạo nhất học viện hình pháp điện muốn truy nã người đi. Lưu Văn nhíu mày nói ra, Cảnh Ngôn gật đầu, hắn biết rõ Lưu Văn ý tứ, đạo nhất học viện hình pháp điện, đang muốn truy nã hắn hồi đi tiếp thu thẩm phán, hiện tại hắn hồi đạo nhất học viện, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Bất quá, Cảnh Ngôn lại cũng không khỏi không trở về, hắn muốn tại trong thời gian ngắn tấn chức tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, dựa vào đạo nhất học viện tài nguyên, rõ ràng cho thấy mau lẹ nhất cách. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng hiểu được, như vậy một mực trốn tránh xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Hắn cuối cùng, hay là muốn biết rõ ràng, hình pháp điện cùng đạo nhất học viện, đối với mình là cái dạng gì thái độ. Lần này hồi đạo nhất học viện, nếu có thể đăng thiên thê thành công thông qua nội viện học viên khảo hạch, tấn chức trở thành nội viện đệ tử, cái kia đánh chết tiền ba chuyện này, có lẽ tự cũng không nghiêm trọng như vậy. Lưu Văn đan sư, ta biết rõ, bất quá ta vẫn còn muốn hồi đi xem. Trốn tránh, không phải biện pháp, Cảnh Ngôn đáp lại nói ra. Cảnh Ngôn, chuyện này chính ngươi quyết định. Ân, ta sẽ bẩm báo hội trưởng, ngươi là đan sư hiệp hội đan sư, nếu như đạo nhất học viện hình pháp điện thật sự muốn xử trí ngươi, ta cảm thấy hội trưởng đại nhân có lẽ cảm kích. Lưu Văn trầm ngâm một chút nói, lại để cho hội trưởng Lý Hưng Cửu biết rõ Cảnh Ngôn hồi đạo nhất học viện, có lẽ Lý Hưng Cửu nguyện ý giúp Cảnh Ngôn một thanh. Lý Hưng Cửu lực ảnh hưởng tại quận vương phủ, tại 3 đại học viện đều là thật lớn. Nếu như Lý Hưng Cửu thật sự muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, cái kia đạo nhất học viện nhất định sẽ nể tình. Chương 371, hối đoái hồn tinh. Đạo một học viện kho báu. Phỏng vấn, từ khi gia nhập đạo một học viện tới nay, Cảnh Ngôn còn chưa từng tới bao giờ học viện kho báu. Người vẫn đúng là không ít, Cảnh Ngôn nhìn một chút kho báu trong đại sảnh đi lại bóng người. Kho báu, là đạo một học viện tài nguyên trọng địa, lượng lớn đạo một học viện học viên, đều cần thường thường đến trong bảo khố hối đoái tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó nơi này hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều học viên đến kho báu đến. Cảnh Ngôn trực tiếp đi tới hối đoái quầy hàng. Bên trong quầy là một người đàn ông tuổi trung niên, Cảnh Ngôn cẩn thận cảm ứng một cái, liền biết đối phương là một tên tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả. Muốn hối đoái cái gì tài nguyên? Người đàn ông trung niên nhìn thấy Cảnh Ngôn trên người mặc cao đẳng học viên trường bào, nhất thời mỉm cười lên khách khí hỏi. Hắn mặc dù là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi, hơn nữa là kho báu chấp sự, nhưng đạo một học viện cao đẳng học viên, bình thường chí ít cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. lại thêm vào Cảnh Ngôn tuổi trẻ, tiềm lực rất lớn, nói không chắc tương lai liền có thể lên cấp trở thành nội viện học viên. Vì lẽ đó, hắn thái độ đối với Cảnh Ngôn rất khách khí. Hồn tinh, Cảnh Ngôn híp híp ánh mắt, nghe được Cảnh Ngôn, trung niên này võ giả con người đột nhiên co rụt lại. Hồn tinh, trong bảo khố, có, hơn nữa cao đẳng học viên, có tư cách hối đoái hồn tinh. Thế nhưng bình thường ở trong bảo khố hối đoái hồn tinh học viên, cũng không thấy nhiều. Bởi vì, hồn tinh thực sự là phi thường quý giá, mặc dù là cấp thấp hồn tinh, cũng là cần mấy vạn điểm, bình thường học viên, dù cho là cao đẳng học viên, cũng rất khó hối đoái nổi. Ngươi chắc chắn chứ, trung niên võ giả, sửng sốt một chút sau, lại hỏi. Đúng, xác định, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Được, đi theo ta. Trung niên võ giả nói một câu, liền xoay người rời khỏi. Cảnh Ngôn, bước nhanh đi theo. Trung niên võ giả, đem Cảnh Ngôn mang tới một cái đóng kín bên trong căn phòng. Hối đoái bình thường tài nguyên, ở bên ngoài liền có thể bất cứ lúc nào tiến hành, có thể hối đoái hồn tinh loại này phi thường quý giá tài nguyên, liền không thể ở bên ngoài tùy tiện vào được rồi, mà là muốn ở này đóng kín trong hoàn cảnh tiến hành. Cấp thấp hồn tinh, cần 25,000 điểm tích phân, xin đem thân phận của ngươi lệnh bài cho ta. Tiến vào cái này đóng kín gian phòng sau, trung niên võ giả, nói với Cảnh Ngôn. Há, ta hiện tại không có nhiều như vậy điểm. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, bất quá vẫn là lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài. Ở gia nhập đạo một học viện thời điểm, Cảnh Ngôn thu được 1 vạn điểm tích phân khen thưởng, bất quá sau đó cho mượn Trương Mẫn 3.000 điểm, hắn còn thừa lại 7.000 điểm. Cấp thấp hồn tinh liền cần 25,000 điểm, Cảnh Ngôn bây giờ có được điểm hiển nhiên không đủ. Hơn nữa, Cảnh Ngôn muốn hối đoái, cũng không phải cấp thấp hồn tinh, hắn muốn hối đoái cao cấp hồn tinh. Cấp thấp hồn tinh mặc dù không tệ, đối với bình thường tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói, cũng phi thường đủ. Thế nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, cấp thấp hồn tinh liền không phải cường lực như vậy. Hắn vẫn là hậu thiên cảnh giới thời điểm, liền sử dụng tới cấp thấp hồn tinh, đối với cấp thấp hồn tinh ẩn chứa năng lượng, cũng so sánh rõ ràng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nỗ lực tiên thiên đỉnh phong, vẫn là cần cao cấp hơn hồn tinh loại này cường lực đồ vật. Cái gì, trung niên võ giả, còn coi chính mình nghe lầm, điểm không đủ, điểm nếu không đủ, cái kia đến hối đoái cái gì hồn tinh, chơi ta chơi ni đúng không? Trung niên võ giả mặt sắc, nhất thời đen kịt lại. Trước hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ khách khí, đó là bởi vì Cảnh Ngôn tuổi trẻ đồng thời là cao đẳng học viên, nhưng dù vậy, cũng không thể hí làm hắn cái này kho báu chấp sự. Nếu như Cảnh Ngôn đúng là ở hí làm hắn, vậy hắn nhất định phải làm cho Cảnh Ngôn trả giá đánh đổi nặng nề. Ta điểm không đủ, hơn nữa ta muốn hối đoái cao đẳng hồn tinh. Cảnh Ngôn nhìn một chút trung niên võ giả, tăng thêm ngữ khí nói rằng. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Điểm không đủ, lẽ nào ngươi cho rằng nơi này có thể chịu nợ thật sao? Còn hối đoái cao đẳng hồn tinh, ngươi biết cao đẳng hồn tinh cần bao nhiêu điểm sao? Chục vạn điểm, đó là chục vạn điểm. Trung niên võ giả âm thanh nâng lên rất nhiều, trong mắt mang theo tức giận. Ha ha, đừng có gấp a. Cảnh Ngôn cười xua tay, ta hiện tại điểm xác thực không đủ, bất quá, ta có tài nguyên a, có thể trước tiên dùng ta tài nguyên hối đoái thành điểm, sau đó dùng điểm hối đoái cao đẳng hồn tinh. Ngươi có tài nguyên, cái gì tài nguyên? Trung niên võ giả sự phẫn nộ, vẫn chưa tiêu tan đi, coi như Cảnh Ngôn có tài nguyên, có thể có bao nhiêu tài nguyên? Hối đoái cao đẳng hồn tinh cần chục vạn điểm tích phân, hắn cảm thấy, cái này trước mặt tiểu tử, có phải là không biết chục vạn điểm tích phân đại diện cho cái gì? Đừng nói một cái ngoại viện học viên, chính là nội viện học viên, cũng không bao nhiêu có thể lập tức lấy ra chục vạn điểm học viện điểm. Ta có đan dược tài nguyên, Cảnh Ngôn cười nói, lấy ra nhìn, trung niên võ giả đè lên tức giận. Trong lòng hắn, đã ở mức độ rất lớn, cho rằng Cảnh Ngôn là ở hí làm hắn. Bất quá, hắn vẫn là nhẫn nại, nếu Cảnh Ngôn nói có đan dược, vậy trước tiên nhìn đan dược lại nói. Được, Cảnh Ngôn, đem một viên nhị đẳng linh anh đan lấy ra. Cấp 3 đan dược linh anh đan. Trung niên võ giả nhìn thấy Cảnh Ngôn đan dược, trong lòng khẽ động. Hắn là ở trong bảo khố công tác, đối với các loại tài nguyên đương nhiên hiểu rõ vô cùng, cho nên khi Cảnh Ngôn đem linh anh đan vừa mới lấy ra, hắn trong nháy mắt liền nhận ra linh anh đan. Linh anh đan, một loại cấp 3 đan dược, giá trị cực cao. Tam đẳng linh anh đan, ở trong bảo khố, có thể hối đoái đầy đủ 5.000 điểm tích phân. Linh anh đan, không phải là bình thường tiên thiên võ giả có thể lấy ra đồ vật. Đương nhiên, bình thường tiên thiên võ giả coi như có linh anh đan cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, ai không muốn dùng linh anh đan đến tu luyện tăng cao thực lực tăng cao tu vi. Linh anh đan hiệu quả, có thể cường hãn hơn quy nguyên đan nhiều lắm. Coi như là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, dùng một viên linh anh đan, đều có thể trong thời gian cực ngắn, tăng lên một đoạn dài tu vi. Hơn nữa, mặc dù là ở đạo một học viện trong bảo khố, Linh Anh Đan cũng là so sánh khan hiếm tài nguyên. Hối đoái điều kiện, cũng là cùng hồn tinh như thế, cần còn cao cấp hơn học viên thân phận. Thấy Cảnh Ngôn có thể lấy ra Linh Anh Đan, trung niên võ giả trong mắt tức giận, nhất thời tan rã rất nhiều. Thỉnh ngươi xem một chút, này một viên Linh Anh Đan, có thể đổi được bao nhiêu học viện điểm. Cảnh Ngôn đem Linh Anh Đan, đưa đến trung niên võ giả trước mặt. Linh Anh Đan, có thể hối đoái 5.000 điểm học viện điểm. Trung niên võ giả theo bản năng nói rằng, cũng thuận thế, đem Cảnh Ngôn Linh Anh Đan nhận được trong tay. Tuy rằng hắn đã nhận ra Cảnh Ngôn lấy ra chính là cấp 3 đan dược Linh Anh Đan, nhưng nếu như Cảnh Ngôn muốn dùng Linh Anh Đan hối đoái điểm, hắn cũng nhất định phải cẩn thận kiểm tra, vạn nhất Cảnh Ngôn đan dược là giả, cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Vì lẽ đó, hắn muốn cẩn thận một chút, Linh Anh Đan vậy cũng là giá trị 5.000 điểm đồ vật, như viên này Linh Anh Đan là giả dược, mà hắn không nhìn ra, cái kia 5.000 điểm tích phân khả năng liền cần chính hắn đến bồi thường. À, trung niên võ giả cẩn thận phân biệt trong tay Linh Anh Đan, hắn miệng, đột nhiên mở lớn, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chương 372, 50 vạn điểm tích lũy. Nhị đẳng Linh Anh Đan, lại là nhị đẳng Linh Anh Đan, trung niên võ giả, mặt đều đỏ lên, trừng to mắt chằm chằm vào trong tay đan dược. Nhị đẳng Linh Anh Đan xác thực là phi thường rất thưa thớt. Nếu như là tam đẳng Linh Anh Đan, cái kia đại đa số tam cấp đã ngoài kể cả tam cấp đan sư, cũng có thể luyện chế ra đến. Nhưng là nhị đẳng Linh Anh Đan, có thể luyện chế ra đến đan sư cũng rất ít, coi như là đan sư hiệp hội rất nhiều tứ cấp đan sư, cũng khó khăn dùng luyện chế ra nhị đẳng Linh Anh Đan. Một khỏa nhị đẳng Linh Anh Đan, tại đạo nhất học viện trong bảo khố, giá trị trọn vẹn đạt tới 1 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, đạo nhất học viện đệ tử, ít nhất cần nội viện đệ tử, mới có thể hối đoái đến nhị đẳng Linh Anh Đan. Hối đoái yêu cầu, muốn so với hồn tinh còn cao. Người đây là nhị đẳng Linh Anh Đan, trung niên võ giả, rốt cục đem ánh mắt theo Linh Anh Đan chuyển tới Cảnh Ngôn trên người. Xác thực là nhị đẳng Linh Anh Đan, Cảnh Ngôn gật đầu, nhị đẳng Linh Anh Đan, giá trị 1 vạn học viện điểm tích lũy. Ngươi xác định, muốn đem cái này khỏa Linh Anh Đan hối đoái sao? Trung niên võ giả chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hơn nữa, tự coi như ngươi muốn đem viên đan dược kia hối đoái, cũng mới 1 vạn điểm tích lũy. Mà một miếng cao cấp hồn tinh, cần 10 vạn điểm tích lũy. Trung niên võ giả lại nói tiếp đi. Lúc này, hắn vốn là đối với Cảnh Ngôn sinh ra nộ khí, đã hoàn toàn biến mất. Hắn không tin, có thể xuất ra nhị đẳng Linh Anh Đan đệ tử, hội không có việc gì chuyên môn đến trêu đùa hắn. Huống hồ, hắn căn bản là không biết Cảnh Ngôn, 1 vạn điểm tích lũy. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, hắn tại đan sư hiệp hội trong thời điểm, tổng cộng luyện chế ra hơn 120 khỏa Linh Anh Đan, trong khi tu luyện sử dụng hơn 30 khỏa, còn thừa lại không sai biệt lắm 90 khỏa bộ dạng. Hơn nữa, hắn còn có đại lượng luyện chế Linh Anh Đan tài liệu, dùng năng lực của hắn, có thể tùy thời tiến hành luyện chế Linh Anh Đan. Vậy trước tiên hối đoái 50 khỏa Linh Anh Đan a. Cảnh Ngôn cười cười, rồi sau đó lấy ra 50 khỏa nhị đẳng Linh Anh Đan. 50 khỏa nhị đẳng Linh Anh Đan, giá trị tựu là 50 vạn học viện điểm tích lũy, mà một miếng cao cấp hồn tinh mới cần 10 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái đến. Tạm thời mà nói, 50 vạn điểm tích lũy cũng đủ Cảnh Ngôn sử dụng. Cái gì? Trung niên võ giả, lúc này đây thật là ngây dại. 50 khỏa nhị đẳng Linh Anh Đan, ni mã, cái này vui đùa khai được quá lớn. Trung niên võ giả, có chút ngây ngốc biểu lộ, nhìn xem Cảnh Ngôn xuất ra một miếng miếng màu ngà sữa hào quang lưu chuyển Linh Anh Đan. Thỉnh đem những đan dược này, đều hối đoái thành điểm tích lũy. Cảnh Ngôn, mỉm cười nhìn xem trung niên võ giả nói. Nha, trung niên võ giả, yết hầu nhúc nhích, phát ra ho khan thanh âm. Ngươi chờ một lát, ta đi mời chủ quản đại nhân. Trung niên võ giả, thái độ đã biến thành cung kính. Có thể xuất ra 50 khỏa nhị đẳng Linh Anh Đan cường nhân, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, lần này giao dịch mức thật sự là quá lớn, đã không phải là hắn có thể làm chủ được rồi, cần bảo khố chủ quản, tự mình tới. Chủ quản, là trong bảo khố người có quyền lực lớn nhất, cũng là đạo nhất học viện một vị trưởng lão. 50 khỏa Linh Anh Đan, bảo khố tầng cao nhất trong một cái phòng, một gã râu tóc bạc trắng lão giả, hai mắt ngưng tụ đạo. Đúng vậy. Trung niên võ giả khom người đáp, đi xem, lão già tóc bạc lúc này đứng dậy, ra khỏi phòng. Một lát, lão già tóc bạc cùng trung niên võ giả, đều đi vào Cảnh Ngôn chỗ phong bế trong phòng. Lão già tóc bạc, tự là bảo khố chủ quản, đạo nhất học viện một trưởng lão. Chủ quản đại nhân, chính là hắn muốn dùng 50 khỏa Linh Anh Đan hối đoái học viện điểm tích lũy. Trung niên võ giả chỉ vào Cảnh Ngôn, bái kiến chủ quản đại nhân, Cảnh Ngôn khom người chào, đem ngươi Linh Anh Đan lấy ra xem một chút đi. Lão già tóc bạc nhìn Cảnh Ngôn liếc, con mắt nhắm lại nói. Thẳng đến cái lúc này, hắn vẫn còn có chút không tin. 50 khỏa linh anh đan, có chút quá khoa trương, nếu như nói 3 năm khỏa linh anh đan, vẫn còn bình thường. Có thể 50 khỏa linh anh đan, quả thực làm cho người không thể tin. Hơn nữa, muốn xuất ra 50 khỏa linh anh đan người, hay là một gã trẻ tuổi như vậy võ giả. Tốt, Cảnh Ngôn đem đặt ở một cái trong hộp 50 khỏa nhị đẳng linh anh đan đưa tới. Lão già tóc bạc tiếp tới trong tay, đem hộp mở ra, vốn là nhắm lại con mắt, lập tức mở ra. Hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, có thể xác định, trong hộp đan dược, xác thực đều là linh anh đan. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là nhị đẳng linh anh đan. 50 khỏa nhị đẳng linh anh đan, có thể hối đoái 50 vạn học viện điểm tích lũy. Ngươi xác định, muốn đem những đan dược này hối đoái thành điểm tích lũy. Lão già tóc bạc, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Trên mặt hắn không có càng nhiều biểu lộ, nhưng là lúc này, trong lòng của hắn lại cũng không bình tĩnh. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, đem ngươi thân phận lệnh bài cho ta đi. Lão già tóc bạc nói ra. Vâng, Cảnh Ngôn đem chính mình đã sớm xuất ra thân phận lệnh bài, cũng lần lượt đưa qua. Cái lúc này, Cảnh Ngôn là có chút bận tâm, bởi vì, hắn bây giờ là hình pháp điện truy nã đối tượng, cho nên, hắn không biết vị này bảo khố chủ quản, có biết hay không chuyện này. Vị này chủ quản khả năng không biết mình, chỉ khi nào chứng kiến của mình thân phận lệnh bài, cái kia nhất định tự sẽ biết tên của mình. Mà nếu như, hắn biết rõ hình pháp điện đang tại truy nã chính mình, lại sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Cảnh Ngôn lo lắng chính là, vị này chủ quản, sẽ trực tiếp đem chính mình khống chế lại, sau đó giao cho hình pháp điện. Lão già tóc bạc nhìn Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm vào lão già tóc bạc, cho nên, hắn lập tức cũng cảm giác được lão già tóc bạc ánh mắt đã xảy ra một loại biến hóa. Trong lúc nhất thời, liền tâm đều đề cổ họng, vị này bảo khố chủ quản thực lực tuyệt đối cực kỳ cường đại, nếu như vị này chủ quản muốn động thủ khống chế chính mình, cái kia chính mình căn bản cũng không có ngăn cản khả năng. Ngươi tựu là Cảnh Ngôn, lão già tóc bạc ánh mắt, rất nhanh lại khôi phục như thường, hỏi một câu. Những lời này một hỏi lên, tự tỏ vẻ, lão già tóc bạc nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự. Đúng vậy, Cảnh Ngôn cúi đầu xuống, 50 vạn điểm tích lũy đã vạch đến của ngươi thân phận lệnh bài trong rồi. Lão già tóc bạc nhẹ gật đầu, nghe được câu này, Cảnh Ngôn nhắc tới tâm, hơi chút dễ dàng một ít. Hắn cảm giác được, lão già tóc bạc khẳng định biết rõ chính mình bị hình pháp điện truy nã sự tình, bất quá, hắn tựa hồ không có nói ra chuyện này ý tứ. Nói cách khác, lão già tóc bạc hẳn là không muốn hỏi đến chuyện này, cho nên tựu xem như không biết. Đa tạ chủ quản đại nhân, Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ, tiếp nhận của mình thân phận lệnh bài. Sau đó, lão già tóc bạc mang theo nở rộ 50 khỏa linh anh đan hộp, đã đi ra cái này phong bế gian phòng. Hiện tại ta muốn hối đoái một miếng cao cấp hồn tinh. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía vẫn đang có chút ngây người trung niên võ giả. Trung niên võ giả nhìn tận mắt chủ quản đem 50 vạn điểm tích lũy chia cho Cảnh Ngôn, nói cách khác, Cảnh Ngôn xuất ra 50 khỏa linh anh đan, toàn bộ đều là nhị đẳng. Hắn thật sự là không cách nào nghĩ ra, Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào đạt được 50 khỏa nhị đẳng linh anh đan, cái này không hợp với lẽ thường. Chương 374, tấn chức tiên thiên đỉnh phong. Ngoại trừ hối đoái một miếng cao cấp hồn tinh bên ngoài, Cảnh Ngôn còn hối đoái 1000 miếng cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, một miếng cần 200 điểm học viện điểm tích lũy, 1000 miếng tựu là hao phí 20 vạn điểm tích lũy. Cả hai người gia tăng, chung cần 30 vạn điểm tích lũy. Cảnh Ngôn hối đoái hoàn thành, 50 vạn điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có 20 vạn, hơn nữa trước khi có được 7000 điểm tích lũy, tựu là 20 vạn lẻ 7000 điểm tích lũy. Sau đó, Cảnh Ngôn ly khai bảo khố, dùng chén trà nhỏ thời gian, theo bảo khố đi vào Lạc Hà Sơn cốc ở chỗ sâu trong. Đem thân phận lệnh bài khảm nhập tu luyện trì cửa đá lỗ khảm trong, Cảnh Ngôn lách mình tiến vào. Tu luyện trì ở trong, nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Tại ở trung tâm, có một bồ đoàn, Cảnh Ngôn hơi chút cảm ứng về sau, tự xác định, cái này tu luyện trì trận pháp mắt trận, ở này cái dưới bồ đoàn. Xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện, hiển nhiên hiệu quả hội tốt nhất. Không chần chờ, Cảnh Ngôn liền ngồi lên, thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, bàng bạc nguyên khí, liền từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Cảnh Ngôn thân thể. Cảnh Ngôn đã đến tiên thiên hậu kỳ cực hạn, tích lũy cũng hoàn toàn đầy đủ, lại có thương khung đệ nhất thần công loại này nghịch thiên công pháp phụ trợ, cho nên hắn nếm thử đột phá cảnh giới gông cùm, không cần có bất kỳ do dự. Nguyên khí, tại võ đạo kinh mạch trong lưu chuyển, cùng phần bụng vụ tuyền lẫn nhau cảm ứng. Mấy canh giờ sau, Cảnh Ngôn đem hồn tinh lấy ra, bắt đầu hấp thu hồn tinh năng lượng. Đồng thời, hắn cũng đem một ít thanh minh đan chuẩn bị cho tốt, tùy thời chuẩn bị hồn tinh ẩn chứa thuần dương năng lượng. Một ngày đi qua, phá. Lột xác A, vụ tuyền, Cảnh Ngôn híp mắt, nhưng đem thương khung đệ nhất thần công, thúc giục đến mức tận cùng. Mênh mông nguyên khí, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, bày biện ra nồng đậm sương mù trạng. Từ bên ngoài, thậm chí đều nhìn không tới Cảnh Ngôn thân thể, chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương mù trạng nguyên khí ở trên hạ nhấp nhô. Cảnh Ngôn mãnh liệt nắm lên một thanh nhị đẳng linh anh đan nuốt xuống dưới. Xoạt, phụ tuyền, rốt cục bắt đầu lột xác, thành công, Cảnh Ngôn đem bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Còn nếu là thất bại, Cảnh Ngôn cũng sẽ thần hồn bị hao tổn, trong thời gian ngắn không thể nếm thử đột phá tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. 7 ngày sau, oanh, một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thức, theo Cảnh Ngôn trên thân thể, bộc phát ra. Toàn bộ không gian, đều hơi khẽ chấn động, cái này tu luyện chỉ trong nguyên khí, trong thời gian ngắn như sôi đằng chi thủy bắt đầu khởi động, không ngừng lăn lộn, phát ra gào thét thanh âm. Lạc Hà Sơn Cốc, ở chỗ sâu trong, chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, như thế nào ta cảm giác được Sơn Cốc đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Nguyên lai người cũng cảm thấy, ta còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai, hiện tại xem ra không phải là sai cảm giác, vừa rồi cả cái Sơn Cốc xác thực đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Đây là cái gì tình huống? Trong Sơn Cốc, một ít đạo nhất học viện đệ tử, kinh ngạc trò chuyện với nhau. Chẳng lẽ là có tu luyện chỉ xuất hiện vấn đề? Rất có thể, phải đi bẩm báo thư linh trưởng viện đại nhân, tu luyện chỉ xảy ra vấn đề, không phải chuyện đùa, chậm trễ không được. Có võ giả phản ứng khá, nói như thế. Cảnh Ngôn chỗ cao cấp tu luyện trì trong, bá, Cảnh Ngôn mở to mắt, trong mắt vầng sáng sáng chói. Hấp, Cảnh Ngôn có chút há miệng, trong nội tâm mặc niệm, quanh quẩn tại chung quanh hắn sương mù trạng nguyên khí, là trong thời gian ngắn tiến vào thân thể của hắn. Tu luyện trì trong cảnh tượng, trở lên rõ ràng, Cảnh Ngôn, đứng người lên, khóe miệng, có chút giơ lên, trong đôi mắt tinh quang, đã ở mấy hơi thở thời gian về sau, thời gian dần trôi qua biến mất khôi phục như thường. Thành công rồi. Tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, ha ha, quả nhiên rất cường, ta hiện tại sức chiến đấu, muốn so với tại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới thời điểm cường hãn mấy lần a. Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng, nắm thoáng một phát bàn tay của mình. Cảnh Ngôn cảm giác được, cảnh giới sau khi tăng lên, hắn thánh quang kiếm pháp uy năng, đều tùy theo tăng lên không ít bộ dạng. Đạo linh cảnh võ giả, ha ha, ta thật đúng là vô cùng muốn, đụng đụng một cái. Cảnh Ngôn phát ra tiếng cười, tại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới thời điểm, Cảnh Ngôn là có được tiếp cận đạo linh cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, hiện tại hắn đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, đối chiến đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới cường giả, Cảnh Ngôn có tự tin, không phải là không có đạo lý. Vèo, Cảnh Ngôn, ly khai tu luyện trì, đem thân phận lệnh bài theo trên cửa đá gỡ xuống, ý niệm trong đầu khẽ động, hắn chứng kiến của mình thân phận lệnh bài trong, còn lại điểm tích lũy, là suốt 20 phần. Hắn lúc này đây tại cao cấp tu luyện trì trong, tổng cộng tiêu hao hết 7.000 điểm tích lũy. Chính là 7.000 điểm tích lũy, Cảnh Ngôn hào không thèm để ý. Thu hồi thân phận lệnh bài về sau, nhẹ nhàng một cái tung người, Cảnh Ngôn liền rơi xuống đài cao, rồi sau đó hướng về Lạc Hà Sơn Cốc bên ngoài bước nhanh đi đến. Vậy là ai? Ta giống như chứng kiến hắn theo cao cấp tu luyện trì trong đi ra. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Tiểu tử này là ai à? Rõ ràng có thể sử dụng cao cấp tu luyện trì, hắn điểm tích lũy thật đúng là không nhiều lắm. Hắc hắc. Nếu không chúng ta hướng tiểu tử này mượn một ít điểm tích lũy sử dụng. Một ít học viên, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong đó còn có một chút không có hảo ý, muốn ăn cướp Cảnh Ngôn người. Ngươi như không muốn sống chăng, có thể đi thử xem. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra, nói chuyện, là một gã cao đẳng học viên. Làm sao vậy, người này chẳng lẽ có đại địa vị hay sao? Có người nhìn về phía cái kia cao đẳng học viên, nghi hoặc hỏi. Cái gì địa vị ta không biết, ta chỉ biết là, Tiền Ba tựu là bị hắn giết đâu. Ngày đó, ta tận mắt thấy toàn bộ quá trình, Tiền Ba bị hắn một kiếm chém giết, liền chiến thần bảng thứ 8 Tôn Hiểu đều ngăn không được. Cái kia cao đẳng học viên, suy cười một tiếng, nói ra. Cái gì, điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu niên kỷ? Đợi một chút, hắn chính là cái Cảnh Ngôn, Tôn Hiểu cũng không phải đối thủ của hắn. Như vậy, hắn trực tiếp có thể leo lên chiến thần bảng A. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra, Cảnh Ngôn chém giết Tiền Ba chuyện này. Ngày đó mặc dù tận mắt nhìn thấy đạo nhất học viện đệ tử không phải rất nhiều, thế nhưng mà tin tức truyền lại tốc độ, hay là rất nhanh. Cho nên, cái này hơn một tháng qua đi, đạo nhất học viện ngoại viện đệ tử, có 8 thành đã ngoài đều nghe nói chuyện này. Chỉ là, tuyệt đại đa số người, đều chưa từng gặp qua Cảnh Ngôn bản thân. Đúng, hắn tựu là Cảnh Ngôn, thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh Cảnh Ngôn. Cho nên, ngươi nếu là không muốn sống chăng, ngược lại là có thể đi vì hắn muốn điểm tích lũy. Tiền Ba cũng đỡ không nổi hắn một kiếm, không biết ngươi có thể hay không ngăn trở. Cái kia cao đẳng học viên, nhìn thoáng qua trước khi mở miệng nói cũng muốn hỏi Cảnh Ngôn mượn điểm tích lũy đệ tử nói. Tên kia muốn đánh nhau cướp Cảnh Ngôn điểm tích lũy võ giả, sắc mặt lập tức một trắng, trợn trắng mắt, hắn cũng không nhận ra người này cao đẳng học viên là hù dọa hắn. Dù sao, hắn cũng biết Cảnh Ngôn đại danh, hơn nữa tiền ba xác thực là chết rồi, điểm này mọi người đều biết. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy Cảnh Ngôn chém giết tiền ba, mà khi ngày tận mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng không phải ba năm người. Cảnh Ngôn, tại phần đông ánh mắt nhìn soi mói, đi ra Lạc Hà Sơn Cốc. Đối với những tiếng nghị luận kia, Cảnh Ngôn cũng nghe đến rất nhiều, bất quá hắn mặc kệ hội. Như thực sự có người đuôi mù muốn ăn cướp chính mình, hắc hắc. Chương 376, Trương Mẫn chết, Thanh Dương Viên ngoại, Thanh Dương Viên, là Cảnh Ngôn trước mắt chỗ ở, bất quá từ khi tiến vào Đạo Nhất Học Viện về sau, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ tại Thanh Dương Viên trong thuộc tại tiểu viện của mình ở lại qua. Không biết, Trương Mẫn sư tỷ hiện tại thế nào? Cảnh Ngôn tâm tư chuyển động, Cảnh Ngôn vừa tới đến Thanh Dương Viên bên ngoài, một giọng nói truyền đến. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn qua đi, hai hàng lông mày có chút dương lên, là Hoa Khai Trí, Thanh Dương Viên viên trưởng. Ngày đó Trương Mẫn dẫn hắn đến Thanh Dương Viên, tựu là Hoa Khai Trí tự mình cho hắn an bài chỗ ở. Viên trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn bước nhanh nghênh đón, chắp tay chào. Cảnh Ngôn, ta nghe nói người đi đan sư hiệp hội rồi, tại sao trở về? Hoa Khai Trí hỏi, trong thanh âm, tựa hồ có một tia lo nghĩ, cũng không giống như hy vọng Cảnh Ngôn hồi Đạo Nhất Học Viện bộ dạng. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn về phía Hoa Khai Trí. Cảnh Ngôn, ngươi nên biết Hình Pháp Điện đang tại truy nã ngươi đi. Ngươi bây giờ trở lại, Hình Pháp Điện nhất định sẽ có động tác. Hoa Khai Trí gặp Cảnh Ngôn nhíu mày, liền giải thích một câu. Ta biết rõ, bất quá, ta không thể một mực trốn tránh a. Cảnh Ngôn lắc đầu, đa tạ viện trưởng đại nhân bẩm báo. Ai, Hoa Khai Trí than nhẹ một tiếng. Đúng rồi, ngươi hẳn là xin qua tấn chức nội viện a. Hơn 20 ngày trước, sự vụ điện truyền đến tin tức, nói ngươi có thể tiến hành khảo hạch. Hoa Khai Trí nói tiếp đi, Cảnh Ngôn gật đầu, lúc trước hắn mới vừa gia nhập Đạo Nhất Học Viện, liền hướng sự vụ điện điện chủ Lâm Nham, xin qua nội viện học viên khảo hạch. Bất quá, ngươi tạm thời xác thực không có lẽ tại Đạo Nhất Học Viện để người chú ý. Hình Pháp Điện tựa hồ có người đối với ngươi bất mãn vô cùng, bọn hắn nhiều lần tới tìm ta, hỏi thăm ngươi có chưa có trở về. Ta còn nghe nói, Hình Pháp Điện có phó điện chủ, muốn đích thân truy nã ngươi, còn đi đan sư hiệp hội yếu nhân. Hoa Khai Trí ánh mắt lóe lóe, viên trưởng, Hình Pháp Điện truy nã ta là vì ta giết tiền ba. Bất quá, sự kiện kia cũng không phải lỗi của ta, tiền ba muốn giết ta, ta chỉ là tự vệ. Hắn muốn giết ta, ta cũng không thể không hoàn thủ lại để cho bị hắn giết. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, lời nói mặc dù như thế, bất quá theo ta được biết, hiện tại chuyện này tranh luận rất lớn. Hình Pháp Điện có cao tầng không muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng là có cao tầng lại không nghĩ buông tha ngươi. Ai, Trương Mẫn cũng bởi vì sự kiện kia, chết rồi. Hoa Khai Trí ngôn ngữ, lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Nghe được câu này, Cảnh Ngôn thân hình đột nhiên chấn động. Trương Mẫn, chết, Trương Mẫn sư tỷ, chết, viên trưởng, ngươi nói cái gì? Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, liền hô hấp đều ngừng lại. Cảnh Ngôn, ngươi còn không biết, Trương Mẫn bị Hình Pháp Điện truy nã qua đi, vài ngày sau tựu đã bị chết ở tại bên trong. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hoa Khai Trí nhìn Cảnh Ngôn liếc, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn đã biết rõ chuyện này, nhưng ngắm Cảnh Ngôn biểu lộ, tựa hồ trước khi hắn cũng không nghe nói Trương Mẫn chết đi tin tức. Cảnh Ngôn lồng ngực, phảng phất đều thoáng cái nổ tung. Các loại cảm xúc, điên cuồng sinh sôi, Cảnh Ngôn xác thực không có nghĩ qua, Trương Mẫn hội bởi vì sự kiện kia đã bị liên quan đến. Tiền ba chính là hắn giết, cùng Trương Mẫn một chút quan hệ đều không có. Vốn là Cảnh Ngôn cảm thấy, tự tính toán Hình Pháp Điện người hội chú ý tới Trương Mẫn, cũng có thể tối đa tự là hỏi thăm vài câu quan tại tình huống của mình. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trương Mẫn sẽ bị truy nã, còn chết ở Hình Pháp Điện. Lửa giận, giống như bão tố bên trong mặt biển, không cách nào khống chế điên cuồng phiên cồn. Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn, nhận thức thời gian xác thực không dài, nhưng là, Trương Mẫn thân ảnh, lúc này lại tại Cảnh Ngôn trong óc không ngừng cất đi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Trương Mẫn là Cảnh Ngôn tại Đạo Nhất Học Viện trong, duy nhất bằng hữu. Mà Trương Mẫn, nhưng bây giờ chết rồi, còn là vì hắn Cảnh Ngôn mà chết. Cảnh Ngôn hai gò má, âm trầm được phảng phất muốn nhỏ nước đến. Trên cánh tay gân xanh, cao cao cố lấy, nguyên khí, tại thân thể của hắn bốn phía tàn sát bừa bãi. Hoa Khai Trí, cũng kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trên người phóng xuất ra nguyên khí chi hùng hậu, quả thực so với hắn đều không kém, nhưng hắn là đạo linh cảnh sơ kỳ cường giả a. Bọn hắn, giết Trương Mẫn sư tỷ. Ha ha, Cảnh Ngôn đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia, nhưng lại sát ý rậm rạp. Cảnh Ngôn, đúng vào lúc này, một đạo hét lớn, từ phía sau truyền đến. hai đạo nhân ảnh rất nhanh chạy vội mà đến. Hai người này biểu lộ nghiêm khắc, hai mắt gắt gao chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Hai người tại tiếp cận tới thời điểm còn tận lực tách ra, thoạt nhìn là muốn theo hai mặt bọc đánh, phảng phất là sợ Cảnh Ngôn đào tẩu bộ dạng. Cảnh Ngôn chậm rãi xoay người nhìn xem hai người kia tiếp cận chính mình. Hai người này đều mặc Đạo Nhất Học Viện ngoại viện cao đẳng học viên trường bào, khí tức mạnh mẽ, là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn, ngươi rốt cục vẫn phải trở lại rồi. Hừ, theo chúng ta đi một chuyến a. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, đem này tỏa liên đều đeo lên. Hai người tiếp cận Cảnh Ngôn về sau, mở miệng quát lên, đồng thời có một người ném ra hai cái xiềng xích đến Cảnh Ngôn trước mặt, muốn Cảnh Ngôn tự trói tay chân. Các ngươi là người nào? Cảnh Ngôn chằm chằm vào hai người, khóe miệng cười lạnh, trong mắt hàn ý bắn ra. Chúng ta là Hình Pháp Điện đội viên. Cảnh Ngôn, tranh thủ thời gian đeo lên xiềng xích, theo chúng ta đi Hình Pháp Điện. Hai người nhao nhao quát, Hình Pháp Điện. Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên lạnh hơn, toàn thân sát ý quanh quẩn. Hình Pháp Điện người tới, ngược lại là rất nhanh, hẳn là mình ở Lạc Hà Sơn Cốc thời điểm bị rất nhiều đệ tử thấy được, cho nên tin tức truyền đến Hình Pháp Điện. Cái này hai gã Hình Pháp Điện đội viên cũng tự nhiên cảm nhận được Cảnh Ngôn trên người sát ý, hai người thân hình đều kéo căng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cảnh Ngôn, người tốt nhất thức thời một chút, người phạm phải sai lầm lớn, hiện tại tốt nhất theo chúng ta đi Hình Pháp Điện tiếp nhận thẩm phán. Bằng không thì, một người trong đó, uy hiếp nói ra, bằng không thì như thế nào? Cảnh Ngôn lúc này quát, tiểu tử, đừng như vậy liều lĩnh, ngươi nếu không phải phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Ngươi như chống lại lệnh bắt, chúng ta đây mặc dù ở chỗ này giết ngươi, cũng không có bất kỳ trách nhiệm. Một người thúc giục nguyên khí nói ra, động thủ, giết ta, các ngươi không phóng thử xem. Cảnh Ngôn khóe miệng liệt, Cảnh Ngôn, đừng xúc động, bọn hắn cho ngươi đi Hình Pháp Điện, ngươi hãy theo đi thôi. Ngươi là đoạt được kim lệnh thiên tài, Hình Pháp Điện sẽ xem xét điểm này. Hoa Khai Trí nhíu mày nói ra, hắn là lo lắng Cảnh Ngôn cùng cái này hai gã Hình Pháp Điện đội viên xung đột, đem mâu thuẫn lại lần nữa trở nên gay gắt. Hiện tại, Cảnh Ngôn đã là Hình Pháp Điện truy nã đối tượng, nếu là sẽ cùng Hình Pháp Điện đội viên giao thủ chống lại lệnh bắt, hậu quả kia hội càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó, tự là những không có ý định kia truy cứu Cảnh Ngôn Hình Pháp Điện cao tầng, khả năng đều sẽ cải biến chủ ý. Sự tình một khi diễn biến đến đó một bước, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn mới khuyên bảo Cảnh Ngôn trước đi theo hai người đi Hình Pháp Điện nói sau. Viên trưởng, Hình Pháp Điện ta sẽ đi. Cảnh Ngôn nhìn Hoa Khai Trí, như thế nói một câu. Đón lấy, hắn lại nhìn về phía cái kia hai cái Hình Pháp Điện đội viên hỏi, Trương Mẫn sư tỷ, có phải hay không các ngươi đưa đến Hình Pháp Điện hay sao? Chương 378, xảy ra chuyện lớn. Cảnh Ngôn cũng không xác định, Trương Mẫn có phải hay không trước mặt hai người này truy nã. Hình Pháp Điện đội viên nhân số đến cùng có bao nhiêu Cảnh Ngôn không biết, có thể tuyệt đối không chỉ có 3-5 người. Hai người này là, cái kia trước khi cùng Cảnh Ngôn tự chạm qua mặt Tôn Hiểu đồng dạng cũng là Hình Pháp Điện đội viên. Cho nên, Cảnh Ngôn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Trương Mẫn, ha ha, Trương Mẫn xác thực là chúng ta đuổi bắt, nàng ngược lại là phối hợp vô cùng, chúng ta làm cho nàng đi Hình Pháp Điện tiếp nhận hỏi han, nàng lập tức tự đi đến. Một người hơi chút nhớ lại, tự nghĩ tới, Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức phát lạnh, mặc kệ Trương Mẫn rốt cuộc là chết như thế nào, hai người này hiển nhiên đều cùng Trương Mẫn chết thoát ly không được liên quan. Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười, ngươi cười cái gì, Cảnh Ngôn, ngươi tốt nhất không cần trì hoãn thời gian, càng là kéo dài, đối với ngươi lại càng là bất lợi. Hình Pháp Điện những người lớn, cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn. Hai người này, lạnh lạnh quát, hai người các ngươi, biết rõ Trương Mẫn sư tỷ đã bị chết sao? Cảnh Ngôn tay nắm chặt lại, đương nhiên biết rõ, đó là nàng đáng chết, hai người không có chút nào bởi vì Trương Mẫn chết, mà có cái gì áy náy cảm xúc. Thậm chí, đang nói đến Trương Mẫn đã chết thời điểm, hai người còn có chút đắc ý biểu lộ tại trên mặt hiển hiện. Loại thái độ này, lại để cho Cảnh Ngôn giận không kềm được. Chết, một tiếng quát lớn, theo Cảnh Ngôn trong miệng truyền ra. Xích sắc kiếm quang, trong thời gian ngắn tràn ngập tại không gian ở trong, sát ý bắn ra, quét ngang cái này một phiến không gian. Cảnh Ngôn, cho bọn hắn cơ hội, coi như là bọn hắn tại nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, thái độ vô cùng ác liệt. Coi như là bọn hắn lại để cho Cảnh Ngôn tự trói tay chân đi Hình Pháp Điện, tiếp nhận thẩm phán. Cảnh Ngôn, đều không có lập tức quyết định muốn giết bọn hắn. Thế nhưng mà, bọn hắn truy nã cùng Tiền Ba Chi Tử không có bất cứ quan hệ nào Trương Mẫn. Có lẽ, bọn hắn chỉ là đã tiếp nhận Hình Pháp Điện cao tầng mệnh lệnh, hai người bọn họ bản thân khả năng tội không đáng chết. Nhưng là, bọn hắn biết rõ Trương Mẫn chết rồi. Lại không có bất kỳ áy náy, đây mới là Cảnh Ngôn, vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được. Cho nên, hắn xuất thủ, đối với cái này hai gã tiên thiên đỉnh phong cảnh giới hình pháp điện đội viên xuất thủ. Thiên hỏa kiếm bộc phát ra nghiêm nghị kiếm quang, trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua không gian, hướng về hai người này đâm xuyên qua đi. Hai người này căn bản cũng không có nghĩ đến, Cảnh Ngôn lại có thể biết đối với bọn họ động thủ, bọn hắn thế nhưng mà hình pháp điện đội viên A. Bọn hắn phụng mệnh đến truy nã Cảnh Ngôn tiếp nhận thẩm phán, đại biểu chính là chí cao vô thượng hình pháp điện. Mà Cảnh Ngôn lại đối với bọn họ xuất thủ, bọn hắn cảm nhận được đáng sợ sát ý bao phủ toàn thân, rõ ràng nhận thức đến, Cảnh Ngôn không là muốn chống lại lệnh bắt, mà là chặn đánh giết bọn hắn. Hai người phản ứng cũng là cực nhanh, dù sao cũng là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, hơn nữa là trong đó người nổi bật. Có thể đi vào hình pháp điện, tuyệt đối không phải cái gì tài trí bình thường. Bọn hắn tại trước tiên, tự lấy ra vũ khí của mình, muốn cùng Cảnh Ngôn chém giết. Thế nhưng mà, bọn họ cùng Cảnh Ngôn chi ở giữa chênh lệch, hoàn toàn là hai cái lượng cấp. Không có bất kỳ lo lắng, xích sắc kiếm quang, nhẹ nhõm tự xé rách sự chống cự của bọn hắn. Không, Cảnh Ngôn, mau dừng tay. Chúng ta là hình pháp điện đội viên, người giết chúng ta, người tuyệt đối cũng trốn không thoát. Hai người điên cuồng gào rú, khàn cả giọng, xoẹt, xích sắc kiếm quang, không chần chờ chút nào, liền xuyên thấu hai người thân hình. Hai người, mềm té xuống, hai gã tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, bị Cảnh Ngôn, một kiếm đánh chết, gần kề tựu là một kiếm. Hoa Khai Trí, ngây ngẩn cả người, hắn, cũng thật không ngờ Cảnh Ngôn thật sự sẽ động thủ đánh chết cái này hai cái hình pháp điện đội viên. Tại Cảnh Ngôn ra tay về sau, thân là đạo linh cảnh cường giả hắn, muốn so với cái kia hai cái hình pháp điện đội viên phản ứng nhanh hơn. Hắn thoáng chần chờ một chút, liền lập tức lách mình thúc dục nguyên khí ngăn trở, nhưng là Cảnh Ngôn thực lực, lại để cho hắn cũng không kịp ngăn trở. Hô, nhìn tận mắt hai gã hình pháp điện đội viên chết ở trước mặt, Hoa Khai Trí, trầm trọng gọi ra một hơi, chuyển mục khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Trước khi tại Cảnh Ngôn nghe nói Trương Mẫn đã chết thời điểm, phóng xuất ra khí tức, tự lại để cho Hoa Khai Trí mơ hồ cảm thấy, Cảnh Ngôn cường hãn tựa hồ so với hắn đều không kịp nhiều lại để cho. Nhưng là, vậy cũng chỉ là cảm giác, hắn cũng không cho rằng Cảnh Ngôn thật có thể cùng hắn cái này đạo linh cảnh cường giả so sánh với. Mà bây giờ nhìn thấy Cảnh Ngôn ra tay, hắn mới ý thức tới, hắn xác thực hay là đánh giá thấp Cảnh Ngôn thực lực. Hắn hiện tại cơ hồ có thể để xác định, nếu là hắn cùng với Cảnh Ngôn chém giết, cái kia cuối cùng nhất ai thắng ai bại, thật đúng là không nhất định. Cảnh Ngôn xác thực là có thêm cùng đạo linh cảnh sơ kỳ cường giả chống lại thực lực. Phong thổi qua, trong không gian mùi máu tanh nhưng lại trở nên càng thêm nồng đậm. Xa xa một ít đạo nhất học viện đệ tử đều không dám tới gần. Cái chỗ này chỗ là Thanh Dương Viên bên ngoài, ra ra vào vào đạo nhất học viện ngoại viện học viện có rất nhiều. Cảnh Ngôn cùng hai cái hình pháp điện đội viên rằng co, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Huống hồ, liền Thanh Dương Viên viên trưởng đều ở đây ở bên trong. Cái này càng thêm làm cho người muốn biết chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn động thủ đánh chết hình pháp điện đội viên trước khi, những học viên kia vẫn còn nghị luận chuyện gì xảy ra. Mà về sau Cảnh Ngôn một kiếm chém giết hai gã hình pháp điện đội viên về sau, tất cả mọi người gắt gao ngừng thở, liền một cái chữ đều không thể nói ra. Người trẻ tuổi kia là ai? Hắn, rõ ràng giết hình pháp điện đội viên. Trời à, tốt thực lực cường đại, một kiếm đánh chết, hắn chẳng lẽ là đạo linh cảnh cường giả sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều lăn lộn sóng lớn, bọn hắn trợn tròn con mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Xảy ra chuyện lớn, đã có rất nhiều năm, không có hình pháp điện thành viên bị giết tình huống xuất hiện. Hình pháp điện tại đạo nhất học viện, chính là một cái cường lực chấp pháp cơ cấu, liền nội viện đệ tử đều là thụ hình pháp điện giám thị. Không có người, dám đối với hình pháp điện người động thủ. Mặc dù là nội viện đệ tử, cũng là không dám. Mà Cảnh Ngôn, lại đánh chết hai gã hình pháp điện đội viên. Cảnh Ngôn, đi mau. Dùng tốc độ nhanh nhất ly khai đạo nhất học viện. Hoa Khai Trí gầm nhẹ một tiếng, viên trưởng, Trương Mẫn sư tỷ là chết như thế nào, ta còn không có hỏi rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ không đi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Hoa Khai Trí, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Hoa Khai Trí lo lắng nói, đi mau, bằng không thì tựu không còn kịp rồi. Ngươi giết hình pháp điện đội viên là đối với toàn bộ hình pháp điện khiêu khích, không xuất ra một lát, hình pháp điện chấp sự nhất định sẽ tự mình đến truy nã ngươi. Một khi ngươi bị bắt ở, tắc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi nhanh lên a. Hoa Khai Trí hiển nhiên không hy vọng Cảnh Ngôn tên thiên tài này võ giả cùng Trương Mẫn đồng dạng chết ở hình pháp điện trong. Cho nên, hắn muốn Cảnh Ngôn tranh thủ thời gian ly khai đạo nhất học viện. Cảnh Ngôn cũng trầm mặc xuống, hắn biết rõ Hoa Khai Trí nói là sự thật. Tại đánh chết hình pháp điện đội viên trước khi hắn có lẽ còn có một chút cơ hội. nhưng là bây giờ hắn đã giết hình pháp điện đội viên, hình pháp điện tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Thế nhưng mà, cứ như vậy ly khai đạo nhất học viện sao? Oanh, nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông nguyên khí chấn động, ầm ầm hàng lâm, đem cái này một phiến không gian, đều hoàn toàn bao phủ trói buộc.